Vô thượng thần đế 15 chương 132 cửu thiên đoán tạo quyết uy uy uy. Ngươi nghiêm túc nhìn ta thao tác. Nhìn ta làm gì đạo sư lại xoáy. Ngươi nhìn 10 lần. Cũng xem không biết luyện khí. Vân bị Mục Vân giáo huấn mặt đỏ tía tay cổ vũ phàm ủi ủi tay trái, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Đối với luyện khí, hắn là thật sự yêu thích. Chỉ là thân là con em cổ gia. Cánh tay phải tàn khuyết. Gia tộc là sẽ không lãng phí tinh lực tại một tên phế nhân trên người. Cho nên, hắn vẫn nghĩ cho dù là đem Lôi Phong viện bên trong các loại luyện khí thư tịch xem một lần lại một lần. Ghi nhớ một loại lại một loại. Thế nhưng là không có đạo sư chỉ đạo. Không có luyện khí sư bồi dưỡng. Hắn lại là một tay. Vẫn là không được. Thế nhưng là đi qua trăm ngàn lần thất bại. Hắn vẫn là muốn trở thành luyện khí sư luyện khí. Trọng yếu nhất là luyện chế khí cụ. Hình thành khí mô hình. Khí mô hình nhất thành. Thì là khế văn khắc họa. Cùng với khế văn dung hợp Mục Vân chân thành nói. Ngươi trời sinh tàn khuyết một tay. Đối với luyện khí sư đến nói. Là rất lớn thiếu thốn. Thế nhưng là. Ta có thể dạy ngươi một loại cục tay luyện khí pháp. Cục tay luyện khí pháp không cần nhìn ta như vậy. Cục tay luyện khí. Cũng không phải không có khả năng. Mà là yêu cầu luyện khí sư đem trong lò hỏa diễm khống chế tại thấp nhất. Bởi vì cục tay luyện khí sư. Mỗi lần luyện chế thần binh lợi khí. Chỉ có một tay thao tác. Động tác sẽ rất chậm. Hỏa diễm quá vượng. Thì càng sẽ dẫn đến luyện khí thất bại. Cục tay luyện khí. Cần ngươi có rất lớn kiên nhẫn. Cùng với cực kỳ cường đại tinh thần lực chèo chống. Nếu không. Thất bại khả năng rất lớn. Nhưng là. Cục tay luyện khí sư luyện chế phàm khí. Huyền khí. Cùng bình thường luyện khí sư luyện chế. Rõ ràng có một chỗ tốt tính bền dẻo càng mạnh. Càng dùng bền. Đương nhiên cũng có khuyết điểm. Cục tay luyện khí sư luyện chế phàm khí. Huyền khí. Tốc độ rất chậm. Bởi vì là cục tay nha. Không có cách nào nghe được Mục Vân một cách một câu chỉ điểm. Cổ vũ phàm tâm tính dần dần sáng tỏ. Trước đó. Hắn tựa hồ tại một đầu bụi gai trên đường tiến lên. Thế nhưng là theo Mục Vân giảng giải. Trước mặt hắn con đường. Dần dần sáng sủa. Bày biện ra tiền đồ tươi sáng dấu hiệu. Kỳ thật. Cùng ngươi nói nhiều như vậy. Đều là nói nhảm Mục Vân lời nói xoay chuyển. Nói. Muốn trở thành một cục tay luyện khí sư. Nào có dễ dàng như vậy. Cũng may đạo sư có bí tịch không sai. Bản này cửu thiên đoán tạo quyết. Chính là đạo sư bí tịch. Đây là người cục tay luyện khí tông sư toàn tả cả đời luyện khí tâm đắc. Mục Vân thân thủ xuất ra một bản bí tịch phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết cửu thiên đoán tạo quyết 5 cái chữ lớn. Chỉ là bí tịch này trang giấy nhìn 10 phần mới lạ. Mà lại toàn bộ trang bìa. Trừ siêu siêu vẹo vẹo 5 cái chữ lớn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là bí tịch nhìn xem kia nhiều nếp nhăn bí tịch cổ vũ phàm trong lòng một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Mục đạo sư, ngươi sẽ không là đang đùa ta chơi à, đùa ngươi chơi. Mục Vân nghe đến lời này thất khiếu bốc khói. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cũng đã biết. Này môn bí tịch. Nếu như là phóng tới toàn bộ thiên vận đại lục. Liền xem như thánh đan tùng. Cũng nguyện ý xuất ra giá trên trời đến trao đổi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi a vậy ta thu cổ vũ phàm ngẩn người. Cười hắc hắc. Tiếp nhận bản này Mục Vân thân bút viết cửu thiên đoán tạo quyết cổ vũ phàm làm thật không biết cửu thiên đoán tạo quyết cường đại. Có thể Mục Vân thật sâu minh bạch. Này môn đoán tạo pháp quyết. Quả thật là một vị cục tay luyện khí sư sáng tạo. Vị luyện khí sư kia. Sớm đi thời điểm cũng là một cực kỳ cường đại luyện khí sư. Thế nhưng là về sau bị cửu gia làm hại. Đoạn mất một tay. Chỉ là. Mất đi một tay hắn. Cuối cùng vẫn là bằng vào chính mình siêu cường thiên phú. Khai sáng ra thuộc về cục tay luyện khí sư đoán tạo pháp môn. Quyển này pháp quyết đầy đủ cổ vũ phàm tại luyện khí một đường đi đến đỉnh phong. Hảo, pháp quyết đạo sư cho ngươi, đến mức ngươi có thể đến cái tình trạng gì, đều xem chính ngươi bản lĩnh. Mục Vân khoát tay một cách nói. Nhưng là, nhất định muốn ghi nhớ, chớ ngoại truyền. Nếu không, không chỉ là đạo sư, chỉ sợ toàn bộ thiên vận đại lục, đều không ai có thể hộ đến ngươi. Vân nhìn thấy Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc, cổ vũ phàm lúc này mới nghiêm túc. Có lẽ, này môn bí tịch thật rất trọng yếu. Đi thôi, truyền thụ cho cổ vũ phàm một ít chủ yếu tri thức, còn lại thì là cần chính hắn đi thể ngộ. Hai người kết bạn rời đi phòng luyện khí, đi vào dạy bảo khu. Hắc hắc, đồ đần, ta nhìn trong tay ngươi cầm là cái gì che phải chặt như vậy? Sẽ không là tỉ tỉ ngươi thiếp thân áo lót? Ngươi trộm ra làm một ít việc không thể lộ ra ngoài đi. Đúng vậy a, cho chúng ta nhìn xem sao, nếu thật là tỉ tỉ ngươi Tiêu Doãn Nhi áo lót, mấy ca nguyện ý dùng nhiều tiền mua lại a? Đúng vậy a, nghĩ đến Tiêu Doãn Nhi kia tư sắc, chậm chậm, có thể cầm tới nàng một kiện thiếp thân quần áo, mỗi đêm đều không cần ngủ a. Vừa mới đi đến dạy bảo khu chỗ, Mục Vân bên tai chính là truyền đến một trận trêu tức âm thanh. Nghe được Tiêu Doãn Nhi danh tự, Mục Vân dừng bước lại. Tiêu Khánh Dư nhìn xem những người kia vây quanh một cách thật thà thiếu niên, Mục Vân ánh mắt ngưng tụ. Mới không phải. Đây là Mục đạo sư cho chúng ta cửu ban phát thất khiếu thông linh đan, có thể làm cho chúng ta bước vào linh huyệt cảnh. Không thể cho các ngươi nhìn. Tiêu Khánh Dư đem trong ngực đan dược che càng chặt hơn, sắc mặt đỏ bừng nói. Ồ, nghe được Tiêu Khánh Dư, kia vây quanh hắn mấy người cho nhau luôn chuyển một ánh mắt. Một người trong đó đi ra phía trước, vỗ Tiêu Khánh Dư bả vai. Tiêu lão đệ, kỳ thật a, chúng ta đều biết, ngươi không ngốc. Ngươi à, kỳ thật rất đơn thuần. Dạng này tốt a, đem cái này thất khiếu thông linh đan đưa cho chúng ta nhìn xem. Thế nào không được? Thiếu niên kia lời nói vừa dứt hạ, Tiêu Khánh Dư đột nhiên quát. Không được, Mục đạo sư nói, đan dược này chỉ có thể chúng ta uống vào, không thể cho bất luận kẻ nào nhìn. Tiểu ngu xuẩn, ta nhìn ngươi là ngốc đến nhà bà ngoại, lấy tới. Nhìn thấy Tiêu Khánh Dư chết sống không muốn lấy ra, mấy người rốt cuộc kéo xuống ngụy trang, một loạt mà đi, hướng phía Tiêu Khánh Dư cướp đi. Không cho phanh phanh phanh. Lập tức, mấy người đối Tiêu Khánh Dư một trận quyền đấm cước đá. Chỉ là Tiêu Khánh Dư thủy chung là cầm trong ngực đan dược, chết sống không cho. Mục đạo sư thấy cảnh này, cổ vũ phàm không nhìn được muốn xuất thủ. Chờ một chút. Chỉ là Mục Vân lại là đứng tại chỗ, ánh mắt nhất động bất động nhìn chằm chằm Tiêu Khánh Dư. Dần dần, cặp mắt của hắn phảng phất phát hiện cái gì ngạc nhiên sự vật, phát ra tinh quang. A, ngay tại giờ phút này, Tiêu Khánh Dư tựa hồ rốt cuộc không còn ẩn nhẫn, hô to một tiếng, một đạo vô hình ba động tấn mãnh tàn ra, đem vây đánh hắn mấy người đánh tan. Phế vật này còn dám hoàn thủ, cho ta chiếu chết đánh. Trong nháy mắt, mấy người lại lần nữa hơi đi tới. Chỉ là lần này Tiêu Khánh Dư cũng không có lần nữa bão nổi, chỉ là ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu bị đánh. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh màu xanh lục như là từng cây sợi thiểm điện, nháy mắt tới gần mấy người. Bành bành bành. Sau một khắc, kia mấy tên vây đánh Tiêu Khánh Dư học viên, từng cái tiếng kêu rên liên hồi, bị từng cái đánh lui, nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Tiêu Doãn Nhi chạy mau nhìn người tới, mấy tên học viên nhanh như chớp chạy đi, không dám chút nào lưu lại. Dư Nhi, không có sao chứ? Tiêu Doãn Nhi kéo lên một cái trên đất Tiêu Khánh Dư, quan tâm nói. Chính mình cái này đệ đệ, 9 tuổi thời điểm còn rất tốt. Thế nhưng là từ đó về sau, chính là một mực duy trì thiếu nhi trí thông minh ở trong học viện. Bởi vì nàng tỷ tỷ này mới dĩ an sinh. Thế nhưng là vẫn sẽ có chút ác nhân, nghĩ đến pháp trêu đùa đệ đệ. Lần trước, có mấy cái học viên thế mà là xúi giục đệ đệ đi trộm nàng thiếp thân nội y. Về sau những người kia không có chỗ nào mà không phải là bị nàng đánh đầu rơi máu chảy. Nhưng là bây giờ còn có người dám khi nhục đệ đệ. Không có việc gì, hắc hắc. Tiêu Khánh Dư cười hắc hắc. Cầm ra bên trong thất khiếu thông linh đan. Nói. Tỷ tỷ. Ngươi nhìn. Đây là một đạo sư cho chúng ta mỗi người phát thất khiếu thông linh đan. Có thể để cho ta tiến vào linh huyệt cảnh đâu. Cầu thí. Ném Tiêu Doãn Nhi một thanh vuốt ve Tiêu Khánh Dư trong tay thất khiếu thông linh đan. Oán hận nói. Ngươi cái kia một đạo sư. Nhìn xem ngươi bị đánh. Thở ơ. Hắn. Ngươi còn tin tỉ tỉ. Ngươi làm gì? Đây là một đạo sư đặc biệt cho ta. Nhìn thấy trong tay đan dược rơi xuống đất, Tiêu Khánh Dư gấp hai mắt đỏ bừng, vội vàng đi nhặt. Không cần nhặt. Ngươi tên kia một đạo sư. Căn bản không có làm ngươi để ở trong mắt. Không phải vậy. Làm sao lại đứng ở một bên xem náo nhiệt? Tiêu Doãn Nhi tức giận nói. Khù khù. Tiêu Doãn Nhi hiển nhiên là phát hiện Mục Vân. Mục Vân lại đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cũng thực sự xấu hổ. Dứt khoát đi ra. Hừ. Ngươi bỏ được đi tới rồi. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân. Trách cứ. Toàn bộ Nam Vân Thành. Ai cũng biết. Mục thúc thúc cùng ta cha. Lập thành hôn ước. Ngươi ta xem như trên danh nghĩa vị hôn phu thê. Dư Nhi nói thế nào cũng là ngươi tương lai tiểu cứu tử. Ngươi liền nhìn xem hắn bị người khi dễ. Nhìn xem hắn bị người khi dễ. Mục Vân trên mặt tiếu dung không tại. Tiêu đại tiểu thư, tạm dừng. Hôn ước này ta không có đồng ý. Ta Mục Vân là có thê tử người. Ngài yên tâm, ta sẽ không đáp ứng. Tiếp theo, hôm nay tình cảnh ngươi thấy. Cho dù ngươi Tiêu Doãn Nhi lợi hại hơn nữa, chính là thất hiền học viện long bảng cao thủ. Thế nhưng là, ngươi có thể mỗi ngày canh giữ ở đệ đệ ngươi bên cạnh sao? Ngươi có thể cùng hắn cả một đời, để hắn mỗi lần đều không bị người khi dễ sao? Tiêu Doãn Nhi cười lạnh nói. Cái kia cũng dù sao cũng so ngươi người đạo sư này đứng ở một bên xem náo nhiệt mạnh. Ngu xuẩn, ngươi mắng ta mắng ngươi thế nào rồi ngực. Đại vô não Mục Vân mắng to, ngươi liền không nghĩ tới. Vì cái gì để ngươi êm đẹp. Trí thông minh từ đầu tới cuối duy trì tại 9 tuổi. Cái này không kỳ quái sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện. Hắn không giống bình thường địa phương sao? Ngực to mà không có não Mục Vân đằng sau nói lời. Tiêu Doãn Nhi đắt là một cách đều không nghe rõ. Nàng chỉ nghe được Mục Vân mắng nàng ngực to mà không có não ngươi muốn chết nói. Tiêu Doãn Nhi một bước tiến lên, trực bức Mục Vân mà đi. Nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi đồng thủ, Cổ Vũ Phàm lúc này mới gấp. Tiêu Doãn Nhi thế nhưng là long bảng cao thủ. Long bảng cao thủ ý vị như thế nào? Ít nhất là linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới, mà lại từng cái thủ đoạn thông thiên. Toàn bộ thất hiền học viện thất đại viện, long bảng cao thủ bất quá 100 tên. Bảng danh sách này nói rõ là cái gì cường đại. Thất hiền học viện cường đại nhất học viên. Thậm chí so một ít đạo sư đều muốn lợi hại. Cái này Tiêu Doãn Nhi cùng một đạo sư đồng thủ. Một đạo sư rất có thể không phải là đối thủ. A dừng a, nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi đồng thủ, Mục Vân cắt một tiếng, một bước lui lại. Ngay sau đó một trường vỗ ra. Vô thượng thần đế 15 chương 133 80% tránh ngươi lẫn mất rơi à. Nhìn xem Mục Vân muốn tránh nhường, Tiêu Doãn Nhi há có thể như ước nguyện của hắn. Chính mình dù sao cũng là long bảng cao thủ, chính là thất hiền học viện kiệt xuất nhất thiên tài đại biểu. Mục Vân bất quá là linh huyệt cảnh nhất trọng, cầm hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi bàn tay tại đụng chạm lấy Mục Vân thân thể trong nháy mắt. Đột nhiên, Mục Vân thân thể thế mà là không thể tưởng tượng nổi hoành tà một tấc. Kia một tấc khoảng cách Tiêu Doãn Nhi muốn quay người, thế nhưng là lực lượng lại là lâm vào khô kiệt. Điểm này, vừa lúc là nàng lực lượng chuyển đổi một điểm. Cùng lúc đó, Mục Vân đi vào Tiêu Doãn Nhi bên cạnh thân. Một chỉ điểm ra. Phịch một tiếng. Tiêu Doãn Nhi một cách lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ngươi, kém chút bị Mục Vân đánh bại, Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đỏ lên. Long bảng cao thủ, nàng thế mà lại tại Mục Vân trong tay kinh ngạc. Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân cau mày nói. Ta lời mới vừa nói. Ngươi có nghe sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi để cả một đời đều là dạng này? Mục đạo sư, đều là thế nào? À, trong tay bưng lấy thất khiếu thông linh đan. Tiêu Khánh Dư ngơ ngác nói. Nhìn xem bộ dáng của đệ, Tiêu Doãn Nhi trong lòng mềm nhũn, ngăn chặn tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tiêu gia không nghĩ biện pháp phụ thân ta bởi vì đệ sự tình, một đêm đầu bạc, ta nương cả ngày hầm hực. Thế nhưng là Tiêu gia tuy mạnh mẽ, đứng hàng một trong năm đại gia tộc, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, đó là bởi vì các ngươi đần." Mục Vân không khách khí chút nào nói: "Ta vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ, là tại quan sát để ngươi. Hiện tại trong lòng đã là có phần manh mối, nhưng là cần làm một cái thí nghiệm. Quá trình có thể sẽ rất thống khổ. Thế nhưng là, ta có 80% nắm chắc." 80% Tiêu Doãn Nhi trong mắt ánh sáng lóe lên. 80% hy vọng dĩ vãng. Bọn hắn Tiêu gia mời không ít luyện đan sư, nhiều nhất xác suất chỉ có 20%. Thế nhưng là không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Mục Vân lại còn nói hắn có 80% hy vọng. Chuyện này, ta cần cùng phụ thân thương lượng một chút. Như thế nào ta lại không nói muốn cho hắn? Chỉ Mục Vân khoát khoát tay. Nói, lúc đầu ta còn nghĩ quan sát một chút. Có lẽ có thể cơ bản xác định. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác xuất hiện nói như vậy. Là trách ta. Chẳng lẽ trách ta đi? Mục Vân giang tay ra. Vừa rồi, hắn đúng là tại quan sát Tiêu Khánh Dư. Khi thấy những người kia bị Tiêu Khánh Dư đánh lui thời điểm, hắn cảm thấy một tia mùi vị quen thuộc. Cái loại cảm giác này sẽ không sai, có lẽ Tiêu Khánh Dư cũng không phải năng lực kém, mà là một vị thiên tài. Một vị dù ai cũng không cách nào giải thích thiên tài. Ngươi đến cùng có hay không biện pháp? Đương nhiên là có, vậy thì tốt. Ta hiện tại lập tức cho ta biết phụ thân cùng mẫu thân. Nói, Tiêu Doãn Nhi lập tức rời đi, không chút nào trì hoãn. Nha đầu này, nhìn xem Tiêu Khánh Dư chớp mắt to. Mục Vân cười ha hả nói: "Dư Nhi, Mục đạo sư dẫn ngươi đi một chỗ như thế nào?" "Chỗ nào?" "A, tổ tiên các." Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Doãn Nhi một điểm không ngừng lại, trực tiếp chạy tới Tiêu gia. Nếu như Mục Vân thật sự có thể chữa khỏi Dư Nhi, phụ thân cùng mẫu thân tất nhiên sẽ vui cực mà khóc. "Tiêu gia, bởi vì để sự tỉnh, để phụ mẫu phân tâm quá nhiều, gia tộc bên trong một số người đã là kích động, cho nên phụ thân mới cùng Mục gia thông gia, muốn củng cố một chút gia tộc địa vị. Nếu là để an khang, phụ thân liền có thể toàn thân tâm vùi đầu vào gia tộc sự vật bên trong, Tiêu gia tất nhiên sẽ nâng cao một bước." "Nương, cha ta đâu?" "Cha ngươi tại thư phòng, làm sao rồi?" "Duân Nhi, nhìn ngươi vội vàng hấp tấp. Ta tìm tới một người, hắn có 80% nắm chắc chữa khỏi đệ, cho nên ta chuyên tới để thông chi cha mẹ." 80% niệm linh căng thân thể run lên, đứng dậy. 6-7 năm qua, bởi vì nhi tử linh trí, nàng cùng phu quân Tiêu Chiến Thiên cơ hồ hàng đêm khó ngủ. Mỗi ngày đều ý đồ tìm biện pháp, có thể mỗi ngày đều là thất vọng. Ai là Dư Nhi ban cấp mới tới đạo sư? Mục Vân niệm linh căng lông mày nhíu lên. "Cái kia Mục gia thiếu tộc trưởng vì hôn phu của ngươi là có chút tiểu thủ đoạn, để Mạc Vấn Mạc đại sư có thể đối với hắn cung kính có thừa. Thế nhưng là lúc trước Mạc đại sư cũng nói, Dư Nhi bệnh, chỉ bằng vào luyện đan sư là không thể nào trị tốt. Hắn có nói như thế nào chỉ sao?" Giờ phút này, đình viện bên trong, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Tiêu Chiến Thiên. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến Thiên tuổi gần 50. Thế nhưng là nhìn vẫn ý như là hổ hổ sinh uy. Như lưới đao gương mặt, sắc bén hai mắt, để lộ ra thượng vị giả bá đạo. Chỉ là kia mái đầu bạc trắng, lại là tăng thêm một chút ưu thương. Cùng Mục Thanh Vũ khác biệt, Tiêu Chiến Thiên nhìn hoàn toàn là một vị đại quyền trong tay người quyết định. Trời sinh mang theo một cỗ vương bá chi khí. Cha Tiêu Doãn Nhi đáp, Mục Vân là rất nhiều biện pháp một người, có lẽ hắn thật sự có biện pháp. Mà lại, nữ nhi vừa mới cùng hắn giao thủ, thế mà là bị hắn âm một chiêu. Cảnh giới của hắn giống như đến linh huyệt cảnh tam trọng. Linh huyệt cảnh tam trọng Tiêu Chiến Thiên cũng là có chút kinh ngạc. Tiêu gia cùng Mục gia đính hôn, Tiêu Chiến Thiên tự nhiên sẽ đi tìm hiểu Mục Vân. Đi vào Nam Vân Thành trước đó, Mục Vân tựa hồ còn chưa tới linh huyệt cảnh. Lúc này mới bao lâu, thế mà đến linh huyệt cảnh tam trọng, ta nhìn chỉ là một ít thông minh, không đáng tin tưởng. Niệm Linh Căng mở miệng. Nàng tuy là Tiêu Chiến Thiên thây tử, thế nhưng là bản thân thực lực không tầm thường. Tại Tiêu gia cũng là có mấy phần quyền nói chuyện. Thế nhưng là Mục Vân đã mang theo đệ đệ đi tổ tiên các, nói là muốn cho đệ đệ trị thương, cái gì hồ nháo Tiêu Chiến Thiên. Niệm Linh Căng vợ chồng nghe đến lời này, lập tức nổ khí quát. Vù vù. Hai đạo vù vù tiếng vang lên, hai thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiêu Doãn Nhi sững sờ, vội vàng cùng thượng. Dùng phụ thân cùng mẫu thân tính tình cùng đối đệ để yêu thương che chở. Nhìn thấy Mục Vân làm ra cái gì điên cuồng sự tình, không chừng xảy ra chuyện gì. Mục Vân thế nhưng là loại kia ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Nếu là đòn khiêng lên, nàng thật khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Giờ phút này, tổ tiên các, thông tiên đỉnh bên trong, Mục Vân cùng Tiêu Khánh Dư hai người ngồi xếp bằng. Thông tiên đỉnh chính là địa khí. Tại toàn bộ Nam Vân đế quốc, địa khí có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí toàn bộ thiên vận đại lục, có thể có một kiện cực phẩm địa khí đều sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Chỉ bất quá, thông tiên đỉnh là một kiện tàn khuyết địa khí, cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là trong đó tác dụng lại đầy đủ Mục Vân thi triển. Tiêu Khánh Dư, ngươi tin tưởng đạo sư sao? Nhìn xem trước mặt lộ ra non nớt nụ cười Tiêu Khánh Dư, Mục Vân mở miệng nói, tiếp xuống có thể sẽ rất thống khổ. Thế nhưng là, có lẽ ngươi liền cùng lúc trước không giống. Ngươi có thể tiếp nhận sao? U Vinh Quy Quy Mơ hung hăng nhẹ gật đầu. Tiêu Khánh Dư đơn thuần nói, Mục đạo sư, ta có thể. Dư Nhi cũng không muốn lại nhìn thấy phụ thân, mẫu thân lo lắng cho ta, tỉ tỉ bởi vì ta nổi giận dáng vẻ. Ta nghĩ chính mình bảo vệ mình, không còn bị người chế xếu. Tiêu Khánh Dư linh trí mặc dù dừng lại tại 8-9 tuổi, thế nhưng là cũng là có thể nhìn ra những người khác thái độ đối với hắn. Hắn hiểu được mình bây giờ niên kỷ không phải là suy nghĩ như vậy. Thế nhưng là hắn muốn thay đổi lại bất lực. Mỗi một lần làm hắn kiệt lực suy nghĩ thời điểm, đầu của hắn phảng phất muốn nổ tung, không thể thừa nhận. Tốt, đã như vậy, chúng ta bắt đầu. Đạo sư cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Thành công, ngươi đem từ đây phát sinh lật trời quỳ xuống đất biến hóa. Thất bại, ngươi, ta đều đem mệnh tang ở đây. Rõ chưa? Nghe được Mục Vân, Tiêu Khánh Dư ngẩn ngơ. Thất bại, chết, đều sẽ chết. Mục Vân thế mà nguyện ý cùng hắn cùng nhau bốc lên phong hiểm. Mục Vân hoàn toàn không cần như thế. Thế nhưng là hắn làm như vậy. Nhìn xem Tiêu Khánh Dư còn nghĩ mở miệng nói cái gì, Mục Vân ngắt lời nói, đừng nói cái gì lời cảm kích, đối ta vô dụng. Ngươi là học viên của ta, dạy hảo mỗi một cái học viên là đạo sư trách nhiệm. Trách nhiệm? Tiêu Khánh Dư lần thứ nhất toàn thân tâm lý giải cái từ này. Bắt đầu Mục Vân mở miệng ở giữa, toàn bộ thông tiên đỉnh bên trong, từng đạo lực lượng thần bí tản ra. Kia là linh hồn lực, là Mục Vân lần thứ nhất tiến vào thông tiên đỉnh bên trong phát hiện linh hồn lực. Chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể thức tỉnh linh hồn lực. Chỉ là lần này, hắn không phải vì hấp thu những cái kia linh hồn lực, mà là dẫn đạo. Tiêu Khánh Dư tại trước đó đám người vây công thời điểm, kia gầm lên giận dữ phía dưới, Một cỗ lực lượng dâng trào. Cỗ lực lượng kia chính là linh hồn lực. Mặc dù không rõ vì sao Tiêu Khánh dư hội chứa linh hồn lực, thế nhưng là Mục Vân lại là đại khái phỏng đoán ra, Tiêu Khánh dư sở dĩ trí thông minh chỉ có 8-9 tuổi, hơn phân nửa là bởi vì linh hồn lực. Linh hồn lực sở dĩ là thông thần cảnh võ giả mới có thể thức tỉnh, chính là bởi vì thân thể nguyên nhân. Linh hồn lực xuất phát chính là thân thể bản nguyên. Linh huyệt cảnh võ giả mở cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu, nói cho cùng cũng là vì cường hóa thân thể. Thân thể đủ cường đại mới có thể chịu đựng lấy linh hồn lực. Thân thể là thể xác, là vật chứa, cất giấu chính là linh hồn lực. Một khi võ giả thân thể không đủ cứng cỏi, tại linh hồn lực thức tỉnh sát na, rất dễ dàng trực tiếp bạo thể mà chết. Lúc trước, Mục Vân tự thân, nếu như không phải là bởi vì Chu Tiên Đồ, khả năng đã sớm chết. Đây là tại hắn nhục thân thập trọng liều mạng tôi luyện thân thể tình huống dưới. Mà Tiêu Khánh Dư, vẹn vẹn nhục thân thất trọng, chỗ nào có thể chịu đựng lấy linh hồn lực. Chính là bởi vì trong cơ thể hắn sinh ra linh hồn lực, mới khiến cho sự thông minh của hắn bị áp chế. Có thể nói Tiêu Khánh Dư có thể sống cho tới hôm nay chính là kỳ tích. Mà Mục Vân muốn làm chính là bằng vào thông tiên đỉnh, dùng hắn tự thân vì vật chứa, trợ giúp Tiêu Khánh Dư đem trong đầu linh hồn lực có thể phóng thích. Phóng thích đến thân thể của hắn có thể tiếp nhận cao nhất, Tiêu Khánh Dư trí thông minh tự nhiên sẽ không lại bị áp chế. Phong hiểm rất lớn, thế nhưng là chính như chính Mục Vân nói, hắn hiện tại là một đạo sư, muốn làm chính là trợ giúp học viên của mình. Bắt đầu Mục Vân quát khẽ một tiếng, Tiêu Khánh Dư chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn muốn làm chỉ là tiếp nhận. Hết thầy có Mục Vân tại chỉ dẫn. Chỉ là càng như vậy, Tiêu Khánh Dư trong lòng càng là khẩn trương. Càng căng thẳng hơn là Mục Vân hắn không xác định phương pháp đến cùng có thể thực hiện hay không. Tự tin của hắn đến từ Chu Tiên Đồ. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay, tự mình lẩm bẩm. Quanh mình linh hồn lực dần dần tràn vào đến Mục Vân não hải bên trong. Chu Tiên Đồ tại lúc này ầm vang mở ra. Hai tay của hắn đụng chạm lấy Tiêu Khánh Dư hai tay. Lập tức một cỗ trầm thấp minh âm thanh tại Mục Vân đáy lòng hò hét lên. Ti tiện nhân loại, cũng vọng tưởng khống chế bản tôn. Muốn chết, quát khẽ một tiếng, như cửu thiên thần lôi ầm vang rơi xuống, nhập vào Mục Vân đáy lòng. Phốc, trong tích tắc Mục Vân trong miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bịch. Vô thượng thần đế 15 chương 134 thanh ngọc hỏa kỳ lân. Đây không phải là đơn thuần linh hồn lực, mà là linh hồn lực tồn tại thánh thú thú. Thiên địa ở giữa chia làm yêu thú, linh thú, thiên linh thú. Yêu thú có thể so với nhục thân thập trọng võ giả. Linh thú thì là vị so linh huyệt cảnh võ giả. Thiên linh thú thì là khai phát linh trí, cùng thông thần cảnh võ giả phân cao thấp. Mà thánh thú, trí tuệ không dưới nhân loại võ giả, thực lực so thông thần cảnh võ giả muốn cường hãn gấp trăm lần. Sau khi chết, hồn phách bất diệt, trừ phi đem hắn hồn phách tiêu diệt, mới xem như triệt để giết chết. Giờ phút này, Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong thế mà ẩn nấp lấy một cái thánh thú hồn phách. Đây là Mục Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn vẫn cho là Tiêu Khánh Dư là bởi vì đặc thù nguyên nhân cùng hắn đồng dạng, ngoài ý muốn thức tỉnh linh hồn lực. Mà hắn bởi vì Chu Tiên Đồ chịu đựng lấy linh hồn lực áp bách, Tiêu Khánh Dư cũng không có Chu Tiên Đồ, cho nên mới trí thông minh dừng lại tại 8-9 tuổi giai đoạn. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, Tiêu Khánh Dư thân thể bên trong thế mà là ẩn giấu đi như vậy một cái thánh thú. Thánh thú ở kiếp trước với hắn mà nói chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ hắn mới là sâu kiến. Chỉ là mặc dù đáy lòng rung động, thế nhưng là Mục Vân ngoài mặt vẫn là giả bộ cường thế. Phi chỉ là một cái châu chấu, còn dám nói rằng bản tôn? Mục Vân cười lạnh nói, thánh thú nhất đến thập giai, ngươi toán mấy giai thánh thú phía trên. Còn có thần thú ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Bản tôn cũng không thèm phải hoàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bị Mục Vân mắng một cách như vậy. Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong thánh thú ngẩn ngơ. Hắn sống trước đó thế nhưng là cường đại thánh thú, là toàn bộ đại lục ở bên trên đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là nhân loại trước mắt. Cư nhiên như thế xem thường hắn, ngươi là ai, chỉ là linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới. Nếu không phải bản tôn hiện tại linh hồn trạng thái, một bàn tay bóp chết ngươi. Bản khác tôn bản tôn hô chết rồi, ngươi cũng chính là giấy lão hổ. Mục Vân dễu dễu nói. Thế nào? Trốn ở học trò ta cơ thể bên trong. Muốn khống chế học trò ta thân thể. Nhờ vào đó trọng sinh đúng không ngươi? Một ánh mắt bị Mục Vân xem thấu, kia thánh thú thân thể run lên. Hắn là thật sự sợ hãi tiềm phục tại Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong 7-8 năm. Hiện tại nếu là thất bại. Đó chính là thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong thánh thú hồn phách do dự, Mục Vân biết chính mình bắt lấy tiên cơ. Gia hỏa này chỉ là giấy lão hổ, nếu là có bản lĩnh, hắn đã sớm nhảy ra đem chính mình một khối xử lý. Chỉ là, mặc dù như thế, thế nhưng là Mục Vân giờ phút này cũng là lấy nó không có cách. Một người một thú, riêng phần mình ôm ý tưởng của họ, cho nhau rằng co. Mà giờ khắc này thông tiên đỉnh bên ngoài, Tiêu Chiến Thiên cùng Niệm Linh Căng hai người đã là đuổi tới. Nhìn thấy thông tiên đỉnh bên trong Mục Vân cùng Tiêu Khánh Dư, hai người trên mặt lập tức lộ ra hốt hoảng thần sắc. Tiêu Khánh Dư là ngốc. Thế nhưng là dù sao cũng là nhi tử của hắn. Có dạng này một cái nhi tử ngốc, dù sao cũng so bị Mục Vân chơi chết mạnh. Mạc đại sư, còn xin ngươi đem con ta thả ra, chắp tay cúi đầu Tiêu Chiến Thiên khó được khách khí nói. Mạc Khánh Thiên là tổ tiên các người phụ trách, đồng thời cũng là Thất Hiền Học Viện thập đại trưởng lão một trong, càng là một vị thất tinh luyện đan sư. Không phải do hắn không tôn trọng. Cái này Mạc Khánh Thiên mặt mo đỏ ửng, từ chối nói. Thực sự là không có ý tứ. Tiêu tộc trường, lão hủ đáp ứng Mục Vân đạo sư. Cái này thông tiên đỉnh là tuyệt đối không thể nào mở, ngươi dựa vào cái gì đáp ứng hắn? Niệm Linh Căng nổi giận. Nàng mới mặc kệ Mạc Khánh Thiên thân phận, nàng chỉ lo lắng cho mình hài tử. Liếm nghé tình thâm lão hổ là nhất chọc không được, nhất là cọp cái. Bị Niệm Linh Căng như vậy quát một tiếng, Mạc Khánh Thiên lão sắc mặt cũng là có chút không nhịn được. Đáy lòng của hắn cũng sẽ đối Mục Vân mắng toàn bộ. Chỉ là mặc dù mắng lấy Mục Vân, có thể là hắn hay là muốn nghe Mục Vân. Hiện tại sư tôn mệnh đều là giữ tại Mục Vân trong tay, hắn không thể không nghe. Thật có lỗi, Mạc Khánh Thiên quay người rời đi, không chút nào cho hai người cơ hội mở miệng. Dù sao thông tiên đỉnh là địa khí, Tiêu Chiến Thiên coi như đem Tiêu gia sở hữu trưởng lão tập trung tới, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ. Cùng Mục Vân mân mê xong tự nhiên là ra. Đến thời điểm vô luận cách này Tiêu gia hai vị người cầm lái như thế nào nổi giận, chỉ cần lưu Mục Vân một mạng, hắn mới lười nhác quản. Đáng chết, nhìn thấy thông tiên đỉnh bên trong nhi tử, Niệm Linh Căng hận không thể xông lên phía trước, thay thế nhi tử chịu tội. Trước đừng có gấp, Dư Nhi hiện tại không có việc gì. Nhìn xem kia Mục Vân, muốn làm cái gì lại nói. Tiêu Chiến Thiên an ủi, đừng có gấp, xảy ra sự tình lại đi sốt ruột, liền muộn. Ta cho ngươi biết Tiêu Chiến Thiên, Dư Nhi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta liền chôn cùng hắn đi. Niệm Linh Căng nói, nước mắt rớt xuống, đều tại ngươi. Đáp ứng ban đầu Mục Thanh Vũ yêu cầu, để Mục Vân cùng Duân Nhi đính hôn. Ngươi nhìn hiện tại, một già một trẻ này hai cái hồ ly, đều không phải vật gì tốt. Nương, nói không chừng Mục Vân có biện pháp đâu, Tiêu Doãn Nhi thấp giọng nói. Mà giờ khắc này thông tiên đỉnh bên trong Mục Vân mới mặc kệ bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì. Hắc hắc, tiểu dược, ngươi học sinh phụ mẫu đến, xem ra ta có thể thi triển một ít biện pháp để bọn hắn sốt ruột một chút. nhìn ngươi có thể như thế nào nói xong. Trong chốc lát, nguyên bản tính tỏa Tiêu Khánh Dư hai mắt đột nhiên mở ra, một vòng lăng lệ bỗng nhiên xuất hiện. A, ngay sau đó đâm người màng nhĩ tiếng kêu thảm thiết ầm ầm nổ tung. Chà, mẹ, cứu ta, cứu ta a, Hải Nhi không muốn chết, không muốn chết a, Hải Nhi muốn ăn nương làm sủi cảo, muốn nhìn tỷ tỷ làm tân nương a. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cơ hồ khiến Mục Vân màng nhĩ đều vỡ ra. Mục Vân tự nhiên là biết, đó cũng không phải Tiêu Khánh Dư bản thân la lên, mà là kia thánh thú tại quấy phá. A, thật sự có tài a, mặt ngoài mặc dù chấn định thế nhưng là đáy lòng lại là có chút nóng nảy. Mục Vân biết, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Tiêu Chiến Thiên cũng không minh bạch. Chọc giận lão hồ ly kia, quả nhiên là làm ra cái gì kinh thiên địa khóc ruột thần sự tình đến. Cái này phá địa khí, thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Ngươi gian trá, lão tử so ngươi còn gian trá. Nhìn thấy kia thánh thú sở trò lừa bịp, Mục Vân lúc này giận. Thánh thú dù sao chỉ là linh hồn thể, sợ nhất là cái gì tự nhiên là linh hồn lực, cường đại linh hồn lực. Lúc trước, Mục Vân sở dĩ có thể tại thông tiên đỉnh bên trong sống sót, cũng là bởi vì chu tiên đồ bên trong linh hồn lực, cùng với chu tiên đồ đối linh hồn lực trưởng khống. Lần này, hắn yêu nguyên cần nhờ chu tiên đồ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao, hắn không còn là tiên vương. Mở trong lòng quát khẽ một tiếng, Mục Vân dẫn động thông tiên đỉnh bên trong linh hồn lực, chậm chậm tiến vào chu tiên đồ bên trong. Mà chu tiên đồ, quả nhiên, lần nữa mở ra, điên cuồng hấp xả lực, không ngừng lan tràn. Dần dần kia hấp xả lực tựa hồ không vừa lòng, bắt đầu xâm nhập vào Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong. Đây là cái gì? Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong thánh thú, rốt cuộc hoảng. Đây là cái gì lực lượng thế mà tại hấp thu trong cơ thể ta lực lượng? Đáng chết, kia thánh thú không ngừng hét to lấy. Bản tôn là Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân, là đường đường thánh thú, hỗn đàn nhân loại. Năm đó, bản tôn chính là bị các ngươi những này xảo trá nhân loại hãm hại. Hiện tại, lại nghĩ đến hại ta Tiêu Khánh Dư thân thể đình chỉ la to, không nhúc nhích. Mà trong đầu, Mục Vân lại là có thể cảm giác được kia thánh thú phẫn nộ. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân, nguyên lai là thần thú Kỳ Lân nhất mạch. Khó trách hỏa khí như vậy táo bạo. Mục Vân cười đắc ý nói, năm đó, coi như ngươi lão tổ tung, cũng muốn tại bản tiên vương trước mặt quỳ xuống xưng thần, cho ta làm tọa kỵ, ta đều không hiếm có. Hiện tại, ngươi ngược lại là càn rỡ cực kỳ. A, tê tâm liệt phế tiếng giống vang lên. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân cảm giác được mình lực lượng càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu. Hiện nay, cường đại hồn phách lực lượng là hắn trăm ngàn năm tu vi sở hóa. Mấy năm này ẩn nút, mắt thấy sắp thành công, sao có thể thua ở một bước này? Còn nghĩ phản kháng, vậy ta liền đem ngươi triệt để trấn áp. Nhìn thấy Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân thế mà còn nghĩ phản kháng, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Chu tiên đồ lật qua lật lại tốc độ càng lúc càng nhanh. A, nhưng mà đột nhiên Tiêu Khánh Dư lại là lần nữa hét lớn một tiếng, hai mắt nổi trội, sắc mặt dữ tợn, liều mạng ôm đầu, phảng phất đầu muốn nổ tung. Dư Nhi thấy cảnh này, Niệm Linh Căng cũng nhìn không được nữa, ngọc thủ nhô ra, nhỏ liên tục một trường vỗ ra. Đông, thông tiên đỉnh bên trong truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức ấp. Mục Vân thân thể nhìn không được run, khóe miệng lần nữa chảy ra một tia máu tươi. Xú nương môn nhìn thông tiên đỉnh bên ngoài Niệm Linh Căng, Mục Vân trong lòng thầm mắng. Mẹ hắn ra, nếu không phải nhìn ngươi là Tiêu Khánh Dư lão nương, sau khi rời khỏi đây, lão tử nhất định chơi chết ngươi. Mục Vân là thật sự giận. Thật vất vả tìm tới biện pháp cứu chữa Tiêu Khánh Dư, lại bị mẹ hắn làm trễ này. Ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân cười ha ha lấy. Tiểu Dược, ngươi là có thể đem ta triệt để trấn áp, thế nhưng là ngươi đem bản tôn đánh chết trước đó, tiểu tử này chỉ sợ cũng nhìn không được. Ngươi uy hiếp ta không phải uy hiếp ngươi, mà là sự thật như thế. Mà lại bên ngoài nữ nhân kia cũng không dễ chọc, ra chút ngoài ý muốn, ngươi không có khả năng tại đỉnh kia bên trong nghỉ ngơi cả một đời đi. Xem ra ngươi là có biện pháp giải quyết đi không sai. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân cười hắc hắc nói, ta đều thối lui một bước, ngươi không còn đối phó ta, mà ta cũng sẽ không lại tiếp tục quấy nhiễu tiểu tử này. Đại không được, ta lại đoạt xá một cái, bắt đầu lại từ đầu. Tốt, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Mục Vân gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Mục Vân gật đầu, Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, vừa nhưng tản ra linh hồn của mình khí tức, mà Mục Vân cũng không còn dẫn đạo cơ thể bên trong linh hồn lực. Hai người đồng thời thu tay, sở hữu linh hồn lực toàn bộ chìm vào đến Tiêu Khánh Dư não hải bên trong. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân đột nhiên nụ cười rủ quyệt lên, tiểu dược, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, ta biết ngươi sẽ không đến đây dừng tay, tại ta trên linh hồn lưu lại ấm ký, muốn hàng phục ta, đáng tiếc, ngươi tính toán đánh sai. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân linh hồn bên trong, một đám lửa sinh ra, một luồng khói đen chậm chậm thiêu đốt. Ô thật sao, nhìn thấy Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân đem chính mình trong bóng tối lưu lại ấm ký tiêu hủy, Mục Vân chẳng những không có tức giận, ngược lại là lộ ra một tia cười rủ quyệt. Nếu như ngươi cho rằng kia chính là ta thủ đoạn, ngươi cũng quá coi thường ta hả? Nghe được Mục Vân không giải thích được, Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân cảm thấy một tia không ổn. Thiêu đốt mất ta lưu lại ấm ký, ngươi cho rằng kia ấm ký là vì phong ấm ngươi? Buồn cười, ngươi thiêu đốt về sau ấm ký mới là thật phong ấm ngươi ấm ký. Mục Vân lời nói rơi xuống, toàn thân khí thế ầm vang cải biến, linh hồn lực bộc phát, chu tiên đồ rầm rầm mở ra, mênh mông linh hồn lực trực bức Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân mà đi. Vô Thượng Thần Đế 15 chương 135 phong linh trận bách kim phong linh trận. Mở quát khẽ một tiếng, Mục Vân 10 ngón chuyển biến, bàng bạc tinh thần lực ầm vang nổ tung. Dừng tay, hắn đường đường tiên vương làm sao có thể tại đối mặt một cái thánh thú thời điểm lui lại. Trước đó lưu tại Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân trên linh hồn ấm ký chỉ là mồi nhử, dù hoặc Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân phát hiện cũng tiêu hủy. Chỉ cần Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân vận dụng chính mình hỏa diễm chi lực đem kia ấm ký thiêu hủy, kia ấm ký mới xem như chân chính bị kích phát. Bách Kim Phong Linh trận, cái này một trận pháp chính là Mục Vân kiếp trước chuyên môn bắt giữ linh thú khai sáng. Lúc này kết hợp chu tiên đồ, càng là tại Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân cam tâm tình nguyện dẫn đồng hạ triệt để bộc phát. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân giờ phút này mới biết được, lấy Mục Vân đạo, linh hồn của hắn tại từng giờ từng phút tan biến, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, dần dần tán loạn. Cùng ta chơi, ngươi có thể làm Mục Vân hạ thủ không lưu tình chút nào. Chậm rãi, chậm đã, đột nhiên Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân mở miệng, ngươi thả qua ta, bỏ qua ta, ta bỏ qua ngươi. Sau đó ở trên thân thể ngươi gieo xuống cấm chế, để ta cái này học sinh đến điều khiển ngươi. Đợi đến học sinh của ta trưởng thành đến mức nhất định, nói không chừng ngươi còn có một chút hy vọng sống, có thể làm cho ta người học sinh này đưa ngươi phục sinh. Sau đó ngươi trùng hoạt tại thế, dù sao cũng so hiện tại chết mạnh đúng không? Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân còn chưa mở miệng, Mục Vân ngược lại là dẫn đầu nói, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, Mục Vân bĩu môi nói, không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Mà cái này Bách Kim Phong Linh Trận, ta sẽ để cho học trò ta học được. Đến thời điểm ngươi có chút phản kháng, dù là hắn sắp hồn phi phách tán, cũng sẽ trong nháy mắt đưa ngươi chém giết, để ngươi linh hồn triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Điểm này ngươi không nghi ngờ à? Không nghi ngờ, không nghi ngờ. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân không ngừng lắc đầu, trước mắt cái này nhân loại thực sự là đáng sợ, nhìn qua rõ ràng chỉ có không đến 20 tuổi niên kỷ. Thế nhưng lại là so với nó lão hồ ly này nghĩ đều muốn nhiều. Vậy được. Vậy ngươi bây giờ thành thật một chút. Chạy trở về ngươi nên đợi địa phương. Ta muốn cùng đồ đệ của ta trò chuyện. Hảo hảo. Ta lăn. Ta cút Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân lời nói rơi xuống. Sinh tức tiêu tán. Triệt để mất tung ảnh. Tiêu Khánh Dư nên tỉnh nha. Mở hai mắt ra đi đến Tiêu Khánh Dư trước mặt. Mục Vân vỗ vỗ hắn gương mặt. Mục đạo sư Tiêu Khánh Dư chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem Mục Vân. Nguyên bản đục ngầu ngây thơ hai mắt. Hiện ra một vòng tinh mang. Không ngốc đi ngốc Tiêu Khánh Dư cười hắc hắc nói. Mục đạo sư kỳ thật ta trước đó cũng không ngốc chỉ là. Miệng theo không kịp ta đầu mạch suy nghĩ. Hảo đừng nói nhảm, nếu ngươi không đi, ngươi nương cần phải đem tổ tiên cắt hủy đi. Nương u Vinh Quy Quy Mơ. Hiện tại trước không cùng ngươi giải thích. Đạo sư nói cho ngươi một đạo trận pháp. Ngươi chỉ cần ghi nhớ. Như thế nào khống chế trận pháp này liền có thể. Cái kia trận pháp là có thể khống chế trong thân thể ngươi con kia tiểu kỳ lân. Kỳ lân hảo. Có cái gì không rõ. Cùng hắn hào hào trò chuyện. Nếu như không nghe lời. Trực tiếp đốt hắn. Nướng kỳ lân thế nhưng là rất nhiều hương vị. A Nga Nha Tiêu Khánh Dư trong lúc nhất thời bị Mục Vân nói lại là không nghĩ ra. Được rồi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Đi ra ngoài trước cùng cha mẹ ngươi giải thích rõ ràng đi. Không phải vậy. Ta sợ cái này tổ tiên các. Thật bị Tiêu gia hủy đi. Vâng, Tiêu Khánh Dư ngại ngùng cười một tiếng, đứng dậy. Mục đạo sư. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cảm ơn ngươi xoay người. Nhìn xem Tiêu Khánh Dư sạch sẽ mà trong suốt hai mắt. Mục Vân mỉm cười. Trong lòng rất là thỏa mãn. Tuổi trẻ. Thật tốt a, bước ra thông tiên đỉnh, Mục Vân triệt để bị trước mắt trận thế kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ thông tiên đỉnh bên ngoài. Lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người. Thậm chí phóng nhãn nhìn lại. Tổ tiên các bên ngoài. Đều là lít nha lít nhít bóng người. Tộc trưởng ra Mục Vân vừa mới bước ra đại điện bên ngoài. Một đạo tiếng quát vang lên. Một phần ngàn vạn cách trong chốc lát. Mục Vân cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt. Sát khí mãnh liệt cơ hồ đem Mục Vân triệt để bao phủ. Mục Vân trả mạng lại cho con ta. Một tiếng khẽ kêu cường hãn như là một tòa vạn mét núi cao sát cơ, lao thẳng tới Mục Vân. Nương, chỉ là sát khí kia tại một đạo bất đắc dĩ tiếng hô hoán phía dưới, lại là nháy mắt hóa thành vô hình. Dư nhi, nhìn thấy nhà mình nhi tử thân ảnh, Niệm Linh căng phảng phất buông xuống hết thảy chấp niệm, nhìn không được la lên một tiếng. Nương, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy mẹ ruột của mình, Tiêu Khánh Dư cau mày, có vẻ hơi không vui. Mục đạo sư của ta. Ngươi đây là làm cái gì? Tiêu Khánh Dư đầu não thanh minh. Chữ chữ rõ ràng nói. Tranh thủ thời gian giúp những người này. Không phải vậy mục đạo sư hồi không cao hứng. Dư nhị, ngươi. Nương. Ta làm sao rồi? Tiêu Khánh Dư cười nói. Ta không phải một mực như thế sao là. Là Niệm Linh căng đắt là rung động nói không ra lời. Đúng. Nhà ta Dư nhị. Một mực như thế. Tất cả cút. Tất cả đều lăn. Ở lại đây làm gì? Nhìn xem bốn phía Tiêu gia võ giả. Niệm Linh căng ra lệnh. Cuối cùng giữa sân chỉ còn lại Mục Vân, Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Doãn Nhi mấy người. Dư Nhi. Ta Dư Nhi bởi vì Tiêu Khánh Dư một mực trí thông minh không cao. Cho nên Niệm Linh căng càng là quan tâm đầy đủ. Hiện tại. Nhìn thấy Tiêu Khánh Dư khôi phục. Vui đến phát khóc. Nương. Chuyện này. Ngày còn hẳn là cảm tạ Mục đạo sư đâu. Là hắn phát hiện trong thân thể ta không giống bình thường. Mới giải cứu Hải Nhi. Không cần nhìn thấy hai mẹ con thân cận. Mục Vân khoát khoát tay. Lạnh mặt nói. Tiêu Khánh Dư. Ngươi bệnh nặng mới khỏi. Đừng quên ta cho ngươi biết trận pháp. Còn có. Cùng tiểu gia hỏa kia hào hào nói chuyện. Để nó hào hào trung thực xuống tới. Không phải vậy. chịu khổ vẫn là hắn. Các ngươi một nhà đoàn tụ, ta liền đi trước nói đùa. Vừa rồi kia sát na ở giữa, hắn kém chút liền chết, nếu là Tiêu Khánh Dư muộn ra như vậy một đinh chút điểm thời gian, hắn hiện tại chính là bộ thi thể. Cái này Niệm Linh căng thực sự là quá phận. Dù cho là lại sốt ruột, ít nhất phải phân rõ sự thật tình huống rồi nói sau. Mục Vân cũng không phải thắng người, cứu người. Hắn là muốn lấy được ca ngợi, thuận tiện làm thịt Tiêu gia một trận. Dù sao không phải Mục gia, không làm thịt thì phí. Có thể này cũng tốt, còn chưa kịp làm thịt người khác, mình ngược lại là kém chút bị người làm thịt. Mục đạo sư nhìn thấy Mục Vân rời đi, Tiêu Khánh Dư gấp. Dư nhị, không cần để ý hắn, chờ thêm một đoạn thời gian, cha mẹ mang theo hạ lễ đến Mục gia, cha ngươi đưa ngươi tỷ tỷ gả cho hắn, xem như hắn chiếm chúng ta Tiêu gia đại tiện nghi. Không quan trọng. Niệm Linh căng cười nói, lần này còn tốt ngươi không có việc gì. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, hiện tại coi như Mục Thanh Vũ ở đây, Tiểu gia hỏa này cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngọa Tào vừa mới chuẩn bị rời đi, Mục Vân nghe đến lời này lập tức không vui lòng làm người tốt, không có khen thưởng. Hắn nhận, dù sao cũng là hắn Mục Vân học sinh. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, ngược lại chính mình cứu Tiêu Khánh Dư, còn giống như là chính mình chiếm đại tiện nghi. Niệm tiền bối, Mục Vân nhẫn nại tính tình, nhìn xem Niệm Linh căng, mỉm cười nói, ta xem ở ngài là Tiêu Khánh Dư mẫu thân, không tính toán với ngươi. Thế nhưng là, ít nhất là không phải hắc bạch, ta hy vọng ngươi có thể phân rõ thị phi hắc bạch, phân rõ hừ. Mục Thanh Vũ cái kia hỗn đàn, dạy bảo gia nhi tử, thật đúng là không biết lễ phép. Liền xem như dừng lại, Mục Vân móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, người khác là người khác, ta Mục Vân là ta, ta làm việc từ trước đến nay là chỉ bằng yêu thích, bất luận thị phi. Hôm nay ngươi chỉ biết ta cứu Tiêu Khánh Dư chỉ có 80% thành công nắm chắc, 20% thất bại tính. Thế nhưng là ngươi không biết, kia 20% thất bại là ta Mục Vân sẽ chết, mà Tiêu Khánh Dư chỉ là nguyên dạng bất động. Ngài không tin ta, thành ngài mang theo Tiêu gia tinh nhuệ, vì chính là một khi thất bại tới giết ta, làm ta đi ra thông tiên đỉnh, ngài liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp muốn diệt sát ta. Thành ta nói qua, ta Mục Vân làm việc chỉ nói yêu thích, không nể tình. Hôm nay ngài là học sinh của ta mẫu thân, ta không làm khó ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể minh bạch, không phải mỗi người cũng giống như ngươi như vậy thế lực đối xử mọi người. Ta là một vị đạo sư, dạy bảo học sinh, trợ giúp học sinh là trách nhiệm của ta, cùng lợi ích không quan hệ. Mà về phần Mục gia cùng Tiêu gia hôn nhân, ta chưa từng có đồng ý. Ta Mục Vân vị hôn thê chỉ có một cái, đó chính là Tần Mộng Giao. Vụ hôn nhân này sớm muộn hội lật đổ. Vẫn là câu nói kia, ta Mục Vân muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi không thể chi phối ta, Mục Thanh Vũ không thể chi phối ta, toàn bộ Nam Vân đế quốc ai cũng không thể chi phối ta. Liên tiếp lời nói ném ra ngoài, Mục Vân chỉ cảm thấy ngực thông suốt, một ngụm chọc khí phun ra. Sống lại một đời, hắn dù sao còn có Tiên Vương tôn nghiêm cùng tính tình. Sướng vui giận buồn bằng chính là mình, phong cách làm việc nhìn là tâm tình. Tiêu sái tự tại, khoái ý ăn cửu, đây chính là hắn Mục Vân. Trên thế giới này, có thể ép buộc ta, chỉ có chính ta đã từng hắn. Đứng thẳng thương không phía trên, kiếm chỉ cửu thiên, vẫn thiên hạ bất công. Đã từng hắn không phục thương thiên, gây thiên, giận thiên, phạt thiên, hôm nay hắn vẫn ý như là như thế. Hắn phiền Niệm Linh căng loại này đối đãi người xử sự tác phong, không vui mừng chính là không vui mừng. Tiêu Khánh Dư cùng Tiêu Doãn Nhi tại chỗ, Hắn cũng là nói như vậy. Cáo từ chắp tay, Mục Vân hờ hứng quay người. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia đông đảo võ giả nhìn xem Mục Vân. Sững sờ tại chỗ. Cản cũng không được. Không ngăn cản cũng không phải. Còn chưa tránh ra sao, Mục Vân một câu rơi xuống trực tiếp bước ra một bước. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Ai? Có thể cản hắn cuối cùng. Nhìn xem Mục Vân đi ra tổ tiên các. Cả đám người. Mới dần dần kịp phản ứng. Nương. Ngài vì sao muốn như thế, chẳng lẽ tỷ tỷ không cùng ngài nói. Mục đạo sư muốn làm gì sao? Tiêu Khánh Dư sắc mặt khó coi. Nói như thế nào, ta làm sao biết, hắn có thể thành công còn không phải lo lắng ngươi. Ai? Mục đạo sư là một vị cường giả chân chính. Nam Vân Đế Quốc. Chỉ là hắn điểm xuất phát. Nếu như ta có thể đi theo ở hai bên người hắn. Đời này. Chết cũng không tiếc. Dư nhi. Nghe được Tiêu Khánh Dư, Tiêu Chiến Thiên, Niệm Linh Căng đều là xứng sờ. Tiêu Khánh Dư. Nhưng là muốn gánh chịu Tiêu gia y bát thiếu tộc trưởng. Hiện tại linh trí khôi phục. Chỉ cần tu vi đề thăng. Liền có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Có thể hắn lại còn nói, nguyện ý bồi bạn tại Mục Vân tả hữu, chết cũng không tiếc. Câu nói này. Tại cái này thực lực quyết định hết thảy võ giả thế giới. Ý vị như thế nào? Tiêu Chiến Thiên vợ chồng trong lòng. Vô cùng minh bạch. Vô Thượng Thần Đế 15 chương 136 một mặt mộng bức nương. Mục Vân xác thực không giống. Hắn không phải là phía trước kia cái không có tiếng tăm gì con tư sinh. Mà là Mục gia thiếu tộc trưởng Tiêu Doãn Nhi cau mày nói. Chuyện hôm nay. Chỉ sợ sẽ làm cho Mục Vân đáy lòng không thoải mái. Ngài vẫn là muốn đem pháp nhanh chóng giải quyết đi. Hảo. Hai người các ngươi đi trước xem một chút đi. Đến mức về sau công việc. Đến thời điểm rồi nói sau, Tiêu Chiến Thiên lúc này mở miệng. Hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân lại còn nói tức giận liền đến khí. Nguyên bản hắn coi là. Liền xem như thây tử làm không đúng. Mục Vân hẳn là sẽ kính hắn là trưởng bối. Nhưng nhìn xuống tới. Làm sao biết, Mục Vân một lời không hợp, liền biểu lộ ra. Linh Căng. Ngươi cũng vậy. Làm gì vô cùng lo lắng. Chí ít phân rõ ràng tình huống lại nói. Ai nhìn xem tử nữ rời đi bóng lưng. Tiêu Chiến Thiên cau mày nói. Hiện tại. Tiêu gia tình cảnh thật không tốt. Nếu như cùng Mục gia quan hệ lại sơ cứng. Kia càng là hội rơi vào hiểm địa. Hảo ngươi cách Tiêu Chiến Thiên. Hiện tại ngược lại là quái lên ta đến. Không phải mới vừa ngươi hạ lệnh điều động Tiêu gia hộ vệ sao ta. Tiêu Chiến Thiên xấu hổ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này, xem ra, ngày sau vẫn là muốn hướng Mục Thanh Vũ giải thích rõ ràng. Một bên khác, Mục Vân rời đi tổ tiên các. Trong lòng nộ khí chưa tiêu. Mà Tiêu Doãn Nhi cùng Tiêu Khánh Dư hai người. Lại là đã đuổi theo. Tỷ phu. Tỷ phu. Ngươi đừng nóng giận. Ta nương tính tình một mực rất nóng này. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Không muốn cùng hắn so đo. Tiêu Khánh Dư truy ở hậu phương. Hô lớn. Tỷ phu nghe đến lời này. Mục Vân một cách lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Tên tiểu hỗn đản này. Mục Vân thật muốn một bàn tay lại đem hắn đánh về tên ngu ngốc kia. Mà một bên Tiêu Doãn Nhi một trương tinh xảo khuôn mặt. Sớm đã là giống quả táo chín. Tiêu Khánh Dư. Ngươi lại loạn hô một cái. Ta đưa ngươi một quyền đánh lại. Ngươi tin hay không, rốt cuộc nhìn không được Tiêu Khánh Dư kêu to. Mục Vân dừng bước lại quát. Hắc hắc. Ta biết tỷ phu ngươi. Biết hỗn tiểu tử này cố ý gây chuyện. Mục Vân khẽ nói. Tiểu tử ngươi. Còn ở lại chỗ này pha trò. Trong cơ thể ngươi hồn phách. Chính là Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân. Ngươi lại không đi đem Bách Kim Phong Linh trận trưởng khống. Tên kia khởi xướng dẫn đến. Trực tiếp làm ngươi biến thành nướng người khô. Nhìn ngươi còn bần không bần. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân một bên Tiêu Doãn Nhi lại là kinh ngạc đến ngây người. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thánh thú. Tại để cơ thể bên trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc hắc. Mục đạo sư. Ta biết. hết thảy dựa theo ngài dặn dò. Tiêu Khánh Dư cuối cùng là có thể triệt để biểu đạt trong lòng mình suy nghĩ, tựa hồ có chuyện nói không hết. Dừng lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần khống chế trong cơ thể ngươi tên kia là được. Nga. Đúng. Một tháng bên trong, bước vào linh huyệt cảnh cảnh giới. Không xong. Ta biết lời nói rơi xuống, Mục Vân nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Tiêu Doãn Nhi thủy chung là chưa kịp phản ứng. Xú tiểu tử, có chuyện gì giấu riêng tỷ ngươi ta mau nói ra. Nào có a tỷ, ta và ngươi nói, tỷ phu a thật sự là một nhân vật lợi hại. Tỷ phu nghe được Tiêu Khánh Dư trêu tức xưng hô. Tiêu Doãn Nhi nắm đấm nắm phải lạch cạch vang lên. Nhìn xem Tiêu Khánh Dư. Cười rạng rỡ. Mặc kệ sau lưng truyền đến Tiêu Khánh Dư như giết heo chu lên, Mục Vân đi tại đường phố trên, suy tư chuyện gần nhất. Cam lão cơ thể bên trong bệnh dữ, sơ cấp cửu ban tấn thăng, Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận. Hết thầy tựa hồ cũng tại dựa theo nên có quý tích phát triển. Thế nhưng là hết thầy. Lại là như là hoa trong gương. Trăng trong nước. Xa không thể chạm. Khổng lồ cung điện, không biết vị trí ở đâu. Mà giờ khắc này cung điện to lớn bên trong, mười đảo hắc ảnh ngồi xếp bằng các ti kỳ vị. Giờ phút này, mười đảo hắc ảnh trên thân đều là tản ra khí tức cường đại. Mười người này, mỗi một người, phóng tới Nam Vân Đế Quốc, đều là dậm chân một cái run ba run nhân vật. Mục tộc trưởng, đoạn thời gian gần nhất, ngươi mục tộc thiếu tộc trưởng thế nhưng là chiếm hết danh tiếng. Giết con ta. Tiến nhập Lôi Phong viện. Tại tổ hiền các danh tiếng vang xa. Thật đúng là chúc mừng mục tộc trưởng. Tìm trở về như vậy một đứa con trai tốt a rốt cục. Một đảo hắc ảnh mở miệng nói chuyện. Chỉ là ngữ khí lại là mang theo phẫn nộ cùng bất mãn. Hoàng cực thiên. Ngươi cũng không cần nói chuyện âm dương mang khí. Mục Vân giết ngươi cửu hoàng tử. Đúng là sự thật. Nhưng là. Rồng sinh chín con. Liền con rùa đều có thể sinh ra. Ngươi kia cửu hoàng tử muốn chết. Cùng ta nhi tử có liên can gì ngươi. Khụ khụ. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên. Một đảo hắc ảnh vội ho một tiếng. Tiếp lời. Hai vị tộc trưởng. Chúng ta đồng vị thất hiền học viện thập đại trưởng lão. Dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý hừ. Tiêu Chiến Thiên. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Hoàng Vô Cực lần nữa mở miệng nói. Ngươi Tiêu gia cùng Mục gia thông gia. Ngươi kia bảo bối nhi tử ngốc lại bị Mục Vân chữa khỏi. Ngươi đương nhiên khuyên hướng. Mục gia. Liên quan tới việc này, Hoàng Cực Thiên cũng là kinh ngạc. Tiêu Khánh Dư thế nhưng là Nam Vân Đế Quốc bên trong chứ danh đồ đần. Không nghĩ tới. Bị Mục Vân thuần thuộc giải quyết. Bây giờ không phải là đồ đần. Ngược lại là thiên tài. Thành Tiêu gia bảo hộ trọng điểm đối tượng. Cho tới nay, ai cũng biết Tiêu gia là Tiêu Chiến Thiên vợ chồng tại khiêng. Một khi hai người cưới hạ Tây Du. Tiêu gia tuyệt đối lộn xộn. Tiêu Chiến Thiên không nguyện ý đem Tiêu gia tộc trưởng vị trí nhường ra đi. Mà con của hắn lại là đồ đần một cái. Bởi vậy Tiêu gia nội bộ, phân tranh không ngừng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Khánh Dư thần trí khôi phục, mà lại cơ thể bên trong là một cái thánh thú hồn phách. Tiêu gia phản kháng thanh âm, rõ ràng yếu, vừa vặn tương phản. Bởi vì Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong nắm giữ một cái thánh thú hồn phách, không ít Tiêu gia tộc nhân bắt đầu duy trì Tiêu Khánh Dư kế nhiệm tộc trưởng chi vị. Kể từ đó, Tiêu gia nội bộ phân liệt giải quyết. Rất có thể quật khởi. Đối với Hoàng Thất đến nói. Cũng không phải một tin tức tốt. Hoàng Vô Cực. Ngươi cái này lão cẩu. Cũng đừng cắn người linh tinh. Hôm nay là thập đại trưởng lão hội nghị. Ta không tranh với ngươi. Tiêu Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng. Không lên tiếng nữa. Tiêu Khánh Dư truyền tốt. Cùng với mấy ngày nay thực lực tiến bộ. Để hắn nhìn thấy hy vọng. Mấy ngày nay. Tiêu Chiến Thiên tâm tình ngoài định mức tốt. Hảo, các vị yên tĩnh đi. Mà Khánh Thiên rốt cuộc mở miệng. Thất hiền học viện thập đại trưởng lão. Ngũ đại gia tộc tộc trưởng. đều chiếm một tịch, mà còn thừa 5 người. Mạc Khánh Thiên, Mạc Vấn cùng với học viện bên trong mặt khác 3 tên trưởng lão đều chiếm một vị. Mạc Khánh Thiên thân là thất tinh luyện đan sư, tại thập đại trưởng lão bên trong không thể nghi ngờ là 10 phần có thân phận cùng địa vị một vị. Lần này triệu các vị đến đây là thương thảo liên quan tới Thất Hiền học viện tuyển nhận tân sinh sự tình. Thất Hiền học viện là thời điểm nên tuyển nhận một ít máu mới, đến kích thích một chút các học viên nhiệt huyết. Mạc Khánh Thiên mở miệng, mấy người phân biệt gật đầu. Thất Hiền học viện có 3 năm không có tuyển nhận học viên mới, thời gian quá dài, đối với học viện phát triển có lợi cũng có hại, nhưng là tuyệt đối hại lớn hơn lợi. Ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, ngũ đại gia tộc tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đồng thời tỏ thái độ. Ta không ý kiến, bất quá ta có cái đề nghị. Trong 10 người, một từ đầu đến cuối không có mở miệng thân ảnh mở miệng nói. Ô Hồng Trần Đại Sư, ngươi có đề nghị gì mà Khánh Thiên kinh ngạc nói. Hồng Trần Đại Sư chính là toàn bộ Nam Vân Địa Cung cao minh nhất luyện khí sư, hàng thật giá thật cực phẩm huyền khí sư, tại trong đế đô cũng là thanh danh hiển hách. Đề nghị của ta rất đơn giản. Lần này chiêu sinh, võ giả, luyện đan sư, luyện khí sư, phân biệt chiêu sinh. Dù sao, Thất Hiền học viện là toàn bộ Nam Vân đế quốc lớn nhất học viện. Chúng ta cần không chỉ là thanh danh hiển hách thiên tài võ giả, luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng cấp tốc cắt cần. Dĩ vãng mỗi lần chiêu sinh luôn luôn dựa theo võ giả tiêu chuẩn đến tuyển chọn học viên, mà một ít tại luyện đan, luyện khí trên chức nghiệp so với nổi trội thí sinh, thường thường bởi vì một ít tại luyện khí cùng luyện đan phương diện so với nổi trội thí sinh thỏa mãn không được học viện chiêu sinh điều kiện, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên học viện bên trong hiện tại gấp thiếu thông tuệ luyện đan sư cùng luyện khí sư, nhất là luyện khí sư. Hồng Trần Đại Sư nhất là nóng này chính là luyện khí sư. Dù sao hắn là một vị thanh danh hiển hách luyện khí sư, hiện tại tuổi tác đã cao, muốn tìm được một vị vừa lòng đẹp ý đệ tử truyền thừa y bát của hắn. Vậy chuyện này cứ như vậy định. Võ giả chiêu sinh từ ngũ đại gia tộc toàn quyền phụ trách, mà luyện đan sư tuyển nhận từ Mạc Vấn phụ trách, luyện khí sư chiêu sinh thì là từ Hồng Trần Đại Sư phụ trách. Như thế nào tốt, không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, hội nghị kết thúc, thập đại cử đầu riêng phần mình tán tịch. Mục tộc trưởng Mục Thanh Vũ rời đi thời khắc, Mạc Khánh Thiên lại là đem hắn gọi lại. Mạc Đại Sư, có gì chỉ giáo Mục tộc trưởng? Ta biết ngươi là một vị rất có tài năng tộc trưởng, ngươi lập Mục Vân vì thiếu tộc trưởng, ta không biết ý gì, cũng không biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng là ta hy vọng Mục Vân có thể bình yên vô sự. Ô, câu nói này nếu như là Mục Thanh Vũ nói ra miệng, ngược lại là hợp tình hợp lý. Dù sao Mục Thanh Vũ là Mục Vân phụ thân. Thế nhưng là từ Mạc Khánh Thiên trong miệng nói ra, lại là để Mục Thanh Vũ ngẩn người. Dù nói thế nào, Mục Vân là con của hắn, hắn cái này làm cha, chẳng lẽ còn hội hại con của mình? Mạc Đại Sư, Mục Vân là nhi tử ta, ta tự nhiên sẽ che chở hắn, sẽ không để cho hắn nhận nửa điểm tổn thương. Ồ, thật sao? Mạc Khánh Thiên mỉm cười nói, kia Mục Vân trước đó kém chút bị Hoàng Thương Pha chém giết, chuyện này Mục tộc trưởng hẳn là biết được. Thế nhưng là Mục tộc trưởng làm cái gì đây? Chuyện này là bởi vì ta không muốn cùng Mục tộc trưởng tranh luận chuyện này, chỉ là hy vọng lần sau Mục Vân gặp được nguy hiểm, Mục tộc trưởng có thể gánh chịu một cách làm cha trách nhiệm. Mạc Khánh Thiên lời này rơi xuống, quay người rời đi. Mục tộc trưởng Mạc Vân giờ phút này cũng đi tới, nói, Mục lão đệ là ta gặp qua có thiên phú nhất luyện đan sư. Mục lão đệ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Đối Mục gia đến nói, thế nhưng là đả kích nặng nề. A, khá có thâm ý nhìn Mục Thanh Vũ một ánh mắt, Mạc Vấn cũng theo đó rời đi. lưu lại một mặt mộng bức Mục Thanh Vũ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mục Thanh Vũ thật là một mặt mộng bức, nếu như chỉ là Mạc Khánh Thiên nhắc nhở hắn vài câu cũng liền thôi. Thế nhưng là Mạc vẫn cái này người. Thế nhưng là trừ luyện đan bên ngoài. Đối với bất kỳ người nào đều không quan tâm. Thế mà cũng quan tâm tới Mục Vân đến rồi phải biết. Mạc vẫn hiện tại thế nhưng là một đúng là thất tinh luyện đan sư. Nghe nói hắn đã là luyện chế thành công thất phẩm đan dược. Chỉ là chưa công bố mà thôi. Nhìn xem hai vị đại sư rời đi bóng lưng, Mục Thanh Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Xem ra trở về phải thật tốt hỏi một chút cái kia tiểu xúc sinh vô thượng thần đế. 15 chương 137 song song nhập hồ trở lại Mục gia. Mục Thanh Vũ lập tức đưa tới Thanh Trĩ, Thanh Xương hai tỷ muội. Khoảng thời gian này để các ngươi bảo hộ thiếu tộc trưởng. Nhưng có chỗ đặc biệt gì? Khởi bẩm tộc trưởng, thiếu tộc trưởng từ khi tiến vào thất hiền học viện Lôi Phong viện về sau, mỗi ngày ra vào học viện đều là Lâm Hiền Ngọc đi theo bảo hộ. Hai chúng ta tỉ muội chỉ là tại thiếu tộc trưởng rời đi học viện thời điểm mới đi theo hắn thân bên cạnh. Hồ Nháo nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ lập tức nổi giận. Ta để các ngươi hai người bảo hộ thiếu tộc trưởng là như hình với bóng. Dù là hắn ăn cơm ngủ tắm rửa thời điểm, các ngươi đều muốn ở bên người. Thời khắc tất yếu, cống hiến thân thể của mình cũng là nghĩa vô phản cố. Các ngươi đang làm cái gì? Phù phù phù phù. Nhìn thấy Mục Thanh Vũ nổi giận, Thanh Trĩ, Thanh Xương hai người ứng thanh quỳ xuống. Bọn nàng một mực đối Mục Vân có chỗ mâu thuẫn, thậm chí đối Mục Thanh Vũ mệnh lệnh mang theo chống cự cảm xúc. Đây cũng là bởi vì Mục Thanh Vũ đối đãi bọn nàng hai người một mực là coi như con đẻ, dốc lòng dạy bảo. Thế nhưng là tại đối đãi Mục Vân chuyện này bên trên, Mục Thanh Vũ đối với các nàng nổi giận đây là tỉ muội hai người bất ngờ hừ. Mục Vân hiện tại là cao quý thiếu tộc trưởng. Hắn hết thầy là Mục gia tương lai. Các ngươi phụ trách an nguy của hắn. Xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đưa đầu tới gặp kia Lâm Hiền Ngọc, dù sao cũng là Lâm gia người. Vân Nhi tin tưởng hắn, ta lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Hai người các ngươi, mặc kệ chỗ sáng chỗ tối, mỗi ngày thiếu tộc trưởng làm cái gì, ở nơi nào, trên thân cho dù là thiếu một cái lông tơ, các ngươi đều muốn nhặt lên nói cho ta. Là ở nơi nào thiếu rõ chưa? Vân vân, chưa bao giờ thấy qua Mục Thanh Vũ tức giận như vậy. Thanh Trĩ, Thanh Xương hai người sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. Chập chập, Mục lão cha a, ngươi dạng này huấn bọn nàng, ngày sau có cơ hội, bọn nàng còn không phải một đao đem ta cho làm thịt ngay tại giờ phút này. Đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi đến. Thiếu tộc trưởng nhìn thấy Mục Vân, Thanh Trĩ, Thanh Xương hai người ngoan ngoãn hành lễ. Không có các ngươi sự tình, đi xuống đi. Mục Vân khoát tay áo, ra hiệu hai người rời đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi đến cùng muốn làm gì? Đợi hai người rời đi, Mục Thanh Vũ bắt đầu ở trách Mục Vân. Lần trước giết Hoàng Thượng Vũ, chuyện này, dùng Hoàng Vô Cực này lão tặc tính cách, tuyệt đối sẽ làm ngươi bắt lại, hung hăng dọa dẫm ta một bút. Bất quá cũng may, tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, thế mà là đụng phải Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn Sư Tôn. Vì kia ta thậm chí đều coi là đã sớm chết, không nghĩ tới còn sống. Mục Thanh Vũ nói tiếp, bất quá ngươi đừng tưởng rằng dạng này coi như xong việc. Cam Kinh Vũ còn sống, Hoàng Vô Cực hồi cố kỵ. Thế nhưng là Cam Kinh Vũ chết rồi, Mạc Khánh Thiên cùng Mạc vẫn buông tay mặc kệ ngươi. Đến thời điểm Hoàng Vô Cực vẫn là lại đối phó ngươi. Đây không phải còn có ngươi sao? Mục Vân lột ra trên mặt bàn đặt vào quyết, ăn một miếng, híp mắt nói, ngươi thế nhưng là Mục gia tộc trưởng, đem Mục gia từ nhất lưu gia tộc phát triển đến Nam Vân Đế Quốc một trong năm đại gia tộc Mục Thanh Vũ. Ngươi kia a điều, ai dám chọc ta a? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, mà lại ai nói Cam lão sẽ chết rồi? Mục Vân không thèm để ý nói, ta đã là đáp ứng trị liệu Cam lão, hắn không chết được. ngươi trị liệu Cam Kinh Vũ dù là Mục Thanh Vũ chính là tộc trưởng, giờ phút này cũng là rung động không thôi. Cam Kinh Vũ chính là Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn hai người sư tôn. Vẹn vẹn là bồi dưỡng được hai vị thất tinh luyện đan sư. Đủ để nhìn ra, vị này đã từng kỳ tài luyện đan thiên phú cùng tạo nghệ. Mục Vân thế mà giảng, hắn đến trị liệu Cam Kinh Vũ u, vinh, quy, quy, mơ. Làm sao rồi? Mục Vân phun ra hai viên quyết tử. Dạo bước trải qua thầm nghĩ, lão già kia gặp được ta, mệnh không có đến tuyệt lộ, Mục lão cha, không có việc gì, ta đi trước. Nga, nhắc nhở một cái, cái này quyết thật là chua. Mày ở đại sảnh không phải mất mặt sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai tay chắp sau lưng, đung đưa đi ra đại điện. Nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Mục Thanh Vũ chỉ là cười khổ. Đại ca, Mục Vân đứa nhỏ này thật sự là biến đột nhiên. Mục Thanh Vũ bên người, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, chính là Mục Lâm Thần. U, vinh, quy, quy, mơ. 10 năm ẩn núp, một buổi hóa long, bay thẳng cửu thiên. Tiểu tử này, cả ngày nhìn qua cả lơ phất phơ. Ta thế nhưng là biết, bây giờ tại Lôi Phong Viện, thế nhưng là làm ăn cũng không tệ. Sơ cấp cửu ban, tiểu tử này, vận khí thật đúng là tốt. Từng cái thiên tài bị hắn phát hiện, đại ca hiện tại còn tưởng rằng là vận khí của hắn sao? Mục Lâm Thần không thể phủ nhận, khẽ cười nói. Kia Tiêu Khánh Dư ngu dại sấp xỉ 7 năm. Thế nhưng là ai phát hiện trong cơ thể hắn thế mà là có mang thánh thú hồn phách, còn có Tô Hân Nhiên linh hỏa. Gần nhất, Tô Thị Thương Hội hành trưởng thế nhưng là mấy lần hướng Mục gia thương hội bên trong chạy, ra hiệu hợp tác. Tô Thị Thương Hội mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém ngũ đại gia tộc, thế nhưng là cách này Tô Hân Nhiên phụ thân, kinh thương thủ đoạn thế nhưng là nhất lưu. Ô kia, chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử này hết thảy đều là có chỗ an bài rồi, hiện tại ta còn không dám kết luận. Mục Lâm Thần khẽ lắc đầu. Bất quá, lần trước đối mặt Hoàng Thương Pha, linh huyệt cảnh ngũ trọng, tiểu tử này linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới, không sợ chút nào. Thậm chí tại kia Tần Á lão dù công kích đến, cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Quả thực khiến ta kinh nha. U, vinh, quy, quy, mơ. Đứa nhỏ này trước đó tiếp nhận cực khổ quá nhiều, hiện tại nhìn qua so ta còn già hơn. Lời nói ở đây, Mục Thanh Vũ khẽ thở một hơi. 20 tuổi Mục Vân chính là cả đời nhất là tuổi thanh xuân, hắn lúc này có lẽ gánh vác quá nhiều. Ta là thua thiệt hắn. Nghe được đại ca của mình, Mục Lâm Thần thở dài một tiếng. Cái này hắn, là hắn, vẫn là nàng, Mục Lâm Thần không phân biệt được. Trở lại bên trong tiểu viện của mình, Lâm Hiền Ngọc rất là phụ trách đứng tại ngoài cửa viện, như một cây trường thương, nghiêm túc thận trọng. Mà trong tiểu viện, Thanh Trí, Thanh Sương hai người canh giữ ở cửa phòng miệng chờ đợi Mục Vân. Ta nghĩ tắm rửa. Vâng, Mục Vân một cách phân phó. Thanh Trí, Thanh Sương hai người nhẹ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị nước nóng, khăn mặt cùng một hệ liệt vật dụng. Không bao lâu, trong phòng tắm nước nóng bốc hơi. Mục Vân cởi sạch quần áo trên người, thư thư phục phục tiến vào trong ao, híp lại hai mắt, xoạt. Chỉ là Mục Vân mới vừa tiến vào đến trong ao, xoạt tiếng nước chảy tiếng vang lên. Hai con ngọc thủ chính là dựng vào bả vai. Làm gì mở hai mắt ra? Mục Vân một cái giật mình đứng dậy, nhìn trước mắt hai người trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, Thanh Trĩ, Thanh Xương trên thân hai người thanh sắc váy dài thối lui, sắc mặt đỏ lên, nửa cong tại trong ao, một trái một phải, sắc mặt xinh đẹp hồng. Tại hơi nước mờ mịt hạ, hai người tuyết trắng thân thể tản ra một tia hồng nhuận, nhìn qua như là thỏ khôn xuất lồng. Nhất là hai tỷ muội trước ngực hai đóa tô điểm, phấn nộn đáng yêu, rất tuyệt dáng người, rất tuyệt không khí, rất tuyệt hoa tỷ muội. Chỉ là duy nhất không bổng chính là hai người biểu lộ. Khởi bẩm thiếu tộc trưởng, hầu hạ thiếu tộc trưởng tắm rửa. Cũng là tỉ muội ta hai người nên làm sự tình thời khắc này thanh trí. Trên mặt chỉ có thẹn thùng. Lại không phiền chán. Tại Mục Thanh Vũ giáo huấn. Nàng minh bạch. Chính mình chỉ là cận vệ. Mục Vân. Chính là các nàng tỉ muội thiên. Hết thầy Mục Vân yêu cầu. Bọn nàng chỉ cần làm theo là được. Hầu hạ tắm rửa. Cũng không cần đem quần áo đều thoát đi. Mục Vân khoát khoát tay. Nói. Mau mặc vào đi. Hai tỉ muội nhìn chăm chú một ánh mắt. Đem bên cạnh ao hai hiện thiếp thân sa y. Mặc trên người. Chỉ là kia như ẩn như hiện thiếp thân sa y quả thực muốn Mục Vân mạng già. Dưới hông nhị đệ đã sớm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hận không thể vượt qua hai đảo hồng câu. Ngồi xổm người xuống đi che giấu bối rối của mình, Mục Vân ho khan khục các ngươi. Được rồi, hầu hạ liền hầu hạ đi. Hai mắt nhắm lại, liều mạng khiến chính mình chấn định lại. Mục Vân lo lắng, lại nhìn hai mắt, không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Mặc dù hắn tự nhận là chính mình cũng không phải cái gì thánh nhân quân tử. Thế nhưng là cái này thanh trí thanh xương hai người. Rõ ràng chỉ là phụng mệnh làm việc. Loại tình huống này cùng hai người phát sinh quan hệ. Còn không bằng mình tới thanh lâu khoái hoạt khoái hoạt. Nhìn thấy Mục Vân cũng không có làm ra cái gì điên cuồng sự tình thanh trí thanh xương hai người rõ ràng xứng sờ. Đáy lòng thở dài một hơi nhưng cũng là có phần thất vọng. Nếu là Mục Vân liều lĩnh xông lại, bọn nàng thật đúng là không biết nên làm thế nào. Thế nhưng là Mục Vân thở ơ. Chẳng lẽ bọn nàng tỉ muội mỹ lệ không đủ để hấp dẫn Mục Vân? Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Thanh trĩ thanh xương hai người vẫn là dựa vào tới. Tay ngọc cầm lấy khăn tắm, tại Mục Vân trên thân thể lau sạch lấy. Cảm thụ được mặt ngoài thân thể bị hai tỉ muội bàn tay nhẹ phẩy qua mềm nhẵn. Hơi vừa mở mắt. Chính là nhìn thấy hai tỉ muội ướt đẫm sai chi hạ che giấu thân thể. Mục Vân toàn thân đỏ bừng. Hắn a, quả thực là chính mình tìm cho mình tội thủ lão nhị sớm đã là bày biện ra bảo tạ xu thế. Có thể là Mục Vân hay là đánh mặt xưng chứa bàn tử. Lúc này. Nên cầm thú. Liền cầm thú. Mục Vân, ngươi thế nhưng là kiếp trước tiên vương, chỉ là hai cái tiểu nữ tử, liền để ngươi chật vật như thế giờ phút này. Mục Vân trong đầu hai cái tiểu nhân ở không ngừng đấu tranh. Lên đi, hai tỷ muội, ngẫm lại đều là thoải mái lật trời à, cái gì điểm này khắc chế lực đều không có, vì hôn thê của ngươi nhưng vẫn là tung tích không rõ đâu, giãy giụa thật lâu. Cuối cùng, Mục Vân vẫn là thành thành thật thật ngồi. Hưởng thụ lấy hai tỷ muội hầu hạ. Thiếu tộc trường. Ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nhìn thấy Mục Vân thân thể đỏ bừng. Thanh xương ngẩng đầu lên. Dò hỏi. Không. Không. Dễ chịu đây, cúi đầu xuống. Nhìn xem thanh xương trước ngực hai đóa nổ hoa. Thậm chí dưới nước kia một tia màu đen. Mục Vân mãnh liệt áp chế chính mình. Không được. Nhìn xem cũng có thể đi, Mục Vân như thế an ủi mình nói. Theo hai tỷ muội tùy tiện loay hoay, ngồi tại trong ao, Mục Vân bắt đầu suy tư gần nhất một đầu nhất mạch. Hắn thói quen đem tất cả mọi chuyện đều hợp quy tắc tốt. Dạng này, tại phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, mới sẽ không luống cuống tay chân. Tiêu Khánh Dư mấy ngày gần đây nhất, tu vi đột bay tăng mạnh, bước vào đến linh huyệt cảnh, chuyện nhỏ. Mà lại mấy ngày nay, hắn còn cùng kia tiểu kỳ lân bắt chuyện mấy lần. Thanh Ngọc Hỏa kỳ lân xác nhận chính mình căn bản là không có cách đào thoát Mục Vân ma trảo về sau. Cũng là triệt để trung thực xuống tới. Mà Tô Hân Nhiên cơ thể bên trong linh hỏa. Cũng là dựa theo hắn cho phương pháp. Tại không ngừng trưởng khống. Hiện nay Cam Lão ngược lại là ba ngày hai đầu kéo lên Tô Hân Nhiên. Ngạnh sinh sinh cho nàng giảng bài. Lăng Vũ Nguyệt bái tại Mạc Vấn Đại Sư Môn Hạ, luyện đan kỹ thuật cũng là đột bay tăng mạnh. Đến mức mấy người khác, tại uống vào thất khiếu thông linh đan về sau, cảnh giới cũng là tại không ngừng tăng trưởng. Đây là Mục Vân vui lòng nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ là, nhìn thấy trước mắt những học viên này tiến bộ. Mục Vân não hải bên trong, Lại là tổng nhìn không được hiện ra Bắc Vân học viện những học viên kia thân ảnh. Vô thượng thần đế 15 chương 138 ba cái quái thai mặc dương cái này gây sự duyệt. Tiết khóa thứ nhất chính là cùng hắn chống đối. Hiện tại lính ngộ kiếm ý, không biết đến cùng đến cảnh giới gì. Tề Minh tiểu tử ngốc này hiện tại không biết phải chăng là luyện chế thành công cực phẩm phàm khí. Tại phụ thân hắn Tề Ngự Phong chỉ đạo, cùng với chính mình lưu cho hắn những cái kia khế văn, hẳn là có thể. Còn có Diệu Tiên Ngữ tiểu nha đầu kia, cùng hắn ra ra rời đi Bắc Vân Thành, đi tới Thánh Đan Tùng. Hiện tại không biết có phải hay không là còn tại nghiêm túc luyện đan. Cái này ba tên học sinh cũng là Mục Vân cho đến trước mắt nhất là quải niệm ba người. Thiếu chủ ngoài cửa truyền đến Lâm Hiền Ngọc thanh âm. Chuyện gì vừa mới học viện bên kia Tống Lập Tổng đạo sư phái người đến truyền lời, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ta biết soạt một tiếng, Mục Vân đứng dậy. A a, hai đạo duyên dáng gọi to âm thanh đồng thời vang lên. Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Mục Vân dưới hông hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang quái vật khổng lồ, miệng nhỏ mở ra, khụ khụ, cười cười xấu hổ. Mục Vân nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tự mình tới là được. Vâng, hai người đứng dậy, yểu điệu dáng người đứng lên, dãy rua rắn nước đồng dạng eo nhỏ, chậm rãi rời đi. Vỗ tiểu huyên đệ, Mục Vân nhìn không được mắng, thứ không có tiền đồ, nhìn xem ngươi biểu hiện gì. Nhìn thấy Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người màu da phấn hồng, tóc dài ướt sũng đi ra. Mục Vân sau đó cũng là một bộ tắm rửa trang điểm đi ra ngoài. Lâm Hiền Ngọc lúc túng cúi đầu xuống. Moa, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cái loại người này. Ách, sẽ không, nam nhân mà, ta hiểu ngươi có đôi khi là cần phóng thích một chút chính mình. Lâm Hiền Ngọc trên mặt mang ngươi hiểu ta cũng hiểu bộ dáng, cười hắc hắc nói. Một thế anh danh đều hủy sớm biết, liền nên đem 2 tỷ muội hoa đều xử lý mới đúng. Đi vào Thất Hiền học viện, một trái một phải, Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người đi sát đằng sau, Lâm Hiền Ngọc ở phía trước đi lại trầm mùn, để chung quanh nhìn thấy đạo sư cùng học viện một trận kinh ngạc. Này chỗ nào là đến dạy học, quả thực là tới làm hoàn khố đời thứ hai Mục huyên đệ. Đã lâu không gặp, sự tình lần trước là ta Tống Lập chiếu khán không chu toàn. Thật có lỗi a, lần trước Mục Vân kém chút tại Lôi Phong viện bên trong bị giết. Hắn cái này làm tổng đạo sư, tự nhiên thoát không ra quan hệ. Cho nên, vừa thấy được Mục Vân, Tống Lập lập tức nói xin lỗi. Chuyện kia sau khi phát sinh, hai vị đại sư thế nhưng là tức giận gì thường, kém chút đem hắn cái này sơ cấp ban tổng đạo sư từ. Nơi nào, sự tình lần trước cùng Tống chủ nhiệm không quan hệ. Mục huyên để yên tâm, Tống Lập hạ giọng nói, lần này ta đã là điều động chúng ta Lôi Phong viện lực lượng. Cách khác lục đại viện người lại nghĩ tới chỗ này quấy rối, tuyệt đối có đi không về. Nga, nghe được Tống Lập lời này, Mục Vân lại là hơi kinh ngạc. Thất Hiền học viện bên trong phân tranh đã lâu, cái này hắn là biết đến. Mà Kim viện, Mộc viện, Thủy viện, Hỏa viện cùng với Thổ viện phân biệt bị ngũ đại gia tộc đem khống trong tay, trở thành ngũ đại gia tộc hậu hoa viên. Phong Hiền viện cùng Lôi Phong viện thế lực rắc rối phức tạp, nhưng là trong mắt hắn, Phong Hiền viện cùng Lôi Phong viện nên tính là thất đại viện yếu nhược hai viện. Có thể nghe Tống Lập ý tứ, Lôi Phong viện tựa hồ căn bản không sợ đắc tội bất luận cái gì một viện. Mục lão để có chỗ không biết, Tống Lập lần nữa nói, chúng ta Lôi Phong viện viện trưởng thế nhưng là Hồng Trần đại sư. Hồng Trần đại sư chính là cực phẩm huyền khí sư, muốn nói toàn bộ Nam Vân Thành địa vị có thể cùng Hồng Trần đại sư tương đương, cũng chỉ có hai vị Mạc đại sư, khó trách. Hảo, không nói những này, lần này ta tìm Mục lão để đến đây là vì học viện thu nhận học sinh kế hoạch. Chiêu sinh không sai, Hồng Trần viện trưởng đã là ra lệnh. Lần này chiêu sinh, chúng ta Lôi Phong viện trên dưới 100 cái sơ cấp ban, mấy chục cái trung cấp ban, cùng với 10 cái cao cấp ban, đều muốn tham dự lên. Toàn lực chiêu sinh. Trọng điểm là một ít luyện khí sư. Đối với cái này, Mục Vân thật đúng là có chút im lặng. Cái này Hồng Trần Đại Sư. Thật đúng là thể hiện rõ lấy việc công làm việc tư. Nói là chiêu sinh. Kỳ thật chính là vì cho mình chiêu đến hài lòng luyện khí sư học viên. Được rồi. Ta hiểu rõ Mục lão đệ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên không để trong lòng. Dạng này chiêu sinh. Ngươi nếu là có thể kéo đến một hai cái hạt giống tốt. Kia sơ cấp cửu ban. Coi như có thể trực tiếp tấn thăng trung cấp cửu ban. Ngươi cùng Trịnh Thành Vân ước định. Cũng liền. Không có việc gì. Không cần dựa vào cái này. Ta cũng có thể thành. Tống chủ nhiệm. Ngài cứ yên tâm. Chờ lấy Trịnh Thành Vân cởi chuồng tại Lôi Phong viện võ tràng chạy lên 10 vòng đi. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Rời phòng làm việc. Đám này cháu trai. Muốn chỉnh ta. Cũng muốn phái một người lợi hại đến. Lính tôm tướng cua. Chống đỡ cái gì dùng đi ra công thất. Mục Vân nghĩ đến. Không biết sơ cấp cửu ban những tiểu tử này. Hiện tại đến cùng đến cảnh giới gì. Mục đạo sư đi vào phòng học. Bị từng tiếng tràn ngập nhiệt tình la lên chấn trụ. Mục Vân cúi đầu xuống. Nhìn xem phòng học bên trong các học viên. Mỗi một cách đều là tràn đầy tiếu dung. Hấp tấp cao hứng. Thế nào đều tiến vào linh huyệt cảnh rồi báo cáo đạo sư. Ta sơ cấp cửu ban. Toàn viên 108 người. 105 người đã là đột phá đến linh huyệt cảnh cảnh giới. Chỉ có 3 người. Chưa đạt tiêu chuẩn. Còn có 3 cái Mục Vân nhíu nhíu mày. Không nên à. Thất khiếu thông linh đan. Thế nhưng là thần diệu dược. Chí ít tương đương với tam phẩm đan dược. Hơn nữa còn là tam phẩm bên trong thượng đẳng. Cái nào 3 cái hoàng vô cực. Cảnh tân vũ cùng hiên viên trá u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ban trưởng Thiết Phong thanh âm vừa dứt hạ. Mục Vân mày nhăn lại. 3 tên này, ngày thường bên trong số bọn hắn kêu vang nhất, hiện tại ngược lại là cản trở. Cảnh tân vũ, ngươi đứng ra cho ta. Tiểu tử này. Mục Vân còn tính là có ấn tượng. Thiên phú cũng không thấp. Cả người chỉ có 16 tuổi. Nhưng lại là toàn thân trên dưới. Cơ bắp hở ra. Thân cao càng là có 1m8. Ngươi tên hỗn đàn. Toàn bộ ban cấp. Lúc trước chính là ngươi tiếng la lớn nhất. Cái gì chỉ là linh huyệt cảnh nhất trọng. Chuyện nhỏ. Ngươi bây giờ cũng không cảm thấy ngại cản trở A Mục đạo sư. Thật không thể trách ta A Cảnh Tân Vũ gãi đầu một cái. Khổ sở nói. Kia thất khiếu thông linh đan. Đại gia uống vào. Đều để thăng rõ ràng. Thế nhưng là ta tăng lên tới cửu trọng. Liền cảm giác lực lượng không tốt. Không được. Tiểu tử ngươi thần hư sao Mục Vân đi đến dưới giảng đài. Một quyển sách trực tiếp đập vào Cảnh Tân Vũ đầu nói. Thân cao thể tráng. Thân thể lại không được. Cùng ta nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra Mục đạo sư. Ta nuốt vào thất khiếu thông linh đan về sau. Cảnh giới chỉ đề thăng nhất trọng. Liền gác lại. Ta cảm giác dược hiệu. Giống như song ta cũng vậy. Ta cũng là A ta cũng kém không nhiều một bên khác. Hiên viên trá cùng hoàng vô cực cũng là tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Dược hiệu. Giống như song rồi nói đùa cái gì A kia thất khiếu thông linh đan. Thế nhưng là chính mình tự tay luyện chế. Dược hiệu cường đại cỡ nào. Mục Vân vẫn là nhất thanh nhị sở. Song đúng không Mục Vân vừa trừng mắt. Lại là lấy ra 3 cái thất khiếu thông linh đan. Híp mắt nói. Ăn đi. Nhìn các ngươi có thể ăn bao nhiêu. Cảnh tân vũ 3 người nhìn nhau hai bên một ánh mắt tiếp nhận đan dược. Một hơi uống vào. Không cần một lát Cảnh tân vũ lần nữa mở hai mắt ra trơ mắt nhìn Mục Vân. Lại xong rồi u, v, quy, quy, mơ tiếp tục ăn. Hiện tại ta để ngươi đem đan dược làm đường đậu ăn, không tấn thăng ta gọi ra của ngươi. Theo đạo lý đến nói. Thất khiếu thông linh đan dược hiểu. Đầy đủ những này tiểu dược hấp thu đến linh huyệt cảnh nhị trọng. Tam trọng cảnh giới. Mới đúng. Thế nhưng là Cảnh tân vũ 3 người. Lại là biểu hiện quá mức đột ngột. hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Tại ba người liên tục nuốt xuống 10 khỏa thất khiếu thông linh đan về sau, Mục Vân sắc mặt rốt cuộc không còn là mang theo chất vấn, mà là chấn kinh. Ba người có thể nuốt xuống thời khắc thất khiếu thông linh đan đã là chứng minh ba người bọn họ thân thể điểm mạnh. Nhưng là ba người lại rõ ràng không giống. Cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá hai người là điển hình cơ bắp cuồng ma. Toàn thân trên dưới tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Mà Hoàng Vô Cực lại không phải, thân thể của hắn cường hãn ở chỗ những năm này nhận khi nhục đánh chửi. Mỗi bị người đánh một lần, thân thể của hắn chính là cường hãn một phần. Ba người này, Cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá hai người, thân thể tính chất giống nhau, thuộc về công kích tấn mãnh, tràn ngập lực lượng cảm giác cùng bảo tạc tính chất tồn tại. Mà Hoàng Vô Cực thì càng giống là một cánh cửa sắt, một tòa thành tường tràn đầy là trầm mùn bàng bạc. Ba người các ngươi lưu lại, những bạn học khác đột phá đến linh huyệt cảnh nhất trọng, mở hợp tốc huyệt, cần nghiêm túc cảm thụ lực lượng. Ta cho các ngươi ăn vào thất khiếu thông linh đan, dược hiệu không chỉ có riêng ở chỗ đây. Vâng, nghe được Mục Vân phân phó, hơn 100 tên học viện rầm rầm rời đi phòng học. Trong chớp mắt liền chỉ còn lại Mục Vân, Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực, Hiên Viên Trá bốn người. Ba người các ngươi xú tiểu tử, liền biết các ngươi không phải hảo. Chào hỏi nhìn xem ba người, Mục Vân chậm rãi từ trong quần áo lấy ra ba bản võ kỹ. Nhìn thấy võ kỹ, ba người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn thế nhưng là nghe Tiêu Khánh Dư, Cổ Vũ Phàm mấy người kia nói Mục Vân người mang các loại thần kỳ võ kỹ, khó lường. Kia Cổ Vũ Phàm rõ ràng là cụt tay trở thành luyện khí sư, căn bản không có khả năng. Nhưng là bây giờ đã bắt đầu luyện chế hạ phẩm phàm khí. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, coi như thật thật phát sinh, mà lại nghe nói gần nhất Hồng Trần Đại Sư cũng bắt đầu chú ý hắn. Nếu là Mục Vân cho bọn hắn một bộ võ kỹ, vậy bọn hắn có lẽ cũng có thể một bước lên trời. Ai nhìn các ngươi kia từng cái chảy nước bọt dáng vẻ, coi là bí tịch dễ cầm như vậy sao? Mục Vân một tiếng quát, đem ba người kéo về hiện thực. Nghe kỹ cho ta, đột phá linh huyệt cảnh, địa linh bảng, các ngươi nhất định phải tiến vào 30 vị trí đầu. Không đạt được, ta có thể để các ngươi cười sống sót, cũng có thể để các ngươi khóc hối hận đi vào trên đời. Hắc hắc, biết rồi, biết rồi. Mục đạo sư yên tâm, ta sẽ không phụ ngài hy vọng. Cảnh Tân Vũ cười ha ha một tiếng, cầm lấy võ kỹ, nhìn thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ Vương Bá Kim Thân, Vương Bá Kim Thân, Vô Thượng Minh Thân. Ba người nhìn trong tay mình giản phổ võ kỹ, các là xứng sờ. Ba người các ngươi thân thể thuộc tính khác biệt, cho nên cho các ngươi lựa chọn võ kỹ cũng khác biệt. Bất quá cái môn này võ kỹ đủ để cho các ngươi danh chấn đại lục, đến vô thượng thông thần chi cảnh. Hiểu chưa? Vâng, ba người trăm miệng một lời. Không có người không muốn trở thành thiên tài, không muốn trở thành nắm giữ chính mình vận mệnh cường giả. Trước đó bọn hắn thiếu khuyết kỳ ngộ, thiếu khuyết chỉ đạo. Mà bây giờ Mục Vân chính là bọn hắn chỉ rõ đèn chiếu rọi tiến lên con đường. Đám xanh con, là cách đầu của ngươi. Còn có 5 ngày thời gian, các ngươi lại không tấn thăng, chẳng lẽ để ta mất chén cơm sao? Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói. Ta còn nghĩ nhìn thấy chúng ta Trịnh đại chủ nhiệm cởi chuồng chạy trước võ tràng 10 vòng dáng vẻ đâu, ha ha. Mục đạo sư, ngài yên tâm, nhất định hoàn thành vô thượng thần đế 15 chương 139 giảng đường khảo thí. Nhìn thấy đường đường Trịnh phó tổng đạo sư cởi chuồng vây quanh võ tràng chạy, bọn hắn cũng rất là chờ mong. 5 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Cách này một ngày, sơ cấp cửu ban cửa vào, phá lệ náo nhiệt. Trịnh Thành Vân một thân thanh sắc bào phục, đứng tại sơ cấp cửu ban cửa vào, thần sắc uy vũ, ngẩng đầu lớn ngực. Ở sau lưng hắn, mấy tên sơ cấp chủ nhiệm sư dáng người thẳng tắp đứng thẳng, nhìn xem ra ra vào vào sơ cấp cửu ban học viên. Đinh Hà, trước ngươi là sơ cấp cửu ban học viên, những học viên này ngươi cho rằng có thể đột phá linh huyệt cảnh sao? Trịnh Thành Vân cười ha hả nói. Tại hắn trước mặt là một vị thân mang trang điểm rất nho nhã thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Người này tên là Đinh Hà, nguyên bản chính là sơ cấp cửu ban chủ đạo sư. Chỉ là nhìn xem sơ cấp cửu ban căn bản là bùn nhão không dính lên tường được. Lúc này mới tranh thủ thời gian dính vào đùi. Đầu nhập tại Trịnh Thành Vân thủ hạ. Đổi được các lớp khác. Dưới mắt, hắn đã là một trung cấp ban chủ đạo. Sư tại Lôi Phong Viện địa vị, so với cái kia sơ cấp ban đạo sư cao không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc. Trịnh chủ nhiệm yên tâm. Dùng Mục Vân những cái kia công phu mèo ba chân. Muốn để toàn bộ ban cấp tại một tháng thời gian bên trong toàn bộ đột phá đến linh huyệt cảnh. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đinh Hà tràn đầy tự tin nói. Trịnh chủ nhiệm là không biết. Cái này sơ cấp cửu ban. Tại toàn bộ học viện bên trong. Đều là hạng chót. Kia cổ vũ phàm là cụt tay phế vật. Lại còn vọng tưởng trở thành một luyện khí sư. Còn có cảnh tân vũ. Hoàng vô cực mấy cái kia cả lơ phất phơ học viên. Không có một cách là đáng làm chi tài. Có mấy người bọn họ tại. Mục Vân. Chính là đánh giám. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Trịnh Thành Vân khuôn mặt tươi cười hít thành một đường. Lần này. Hắn nhưng là có phía sau người kia duy trì. Chỉ cần có thể đem Mục Vân làm ra ngoài học viện. Liền có một vạn trung phẩm linh thạch. Dạng này việc xấu. Hắn tự nhiên là vui lòng làm. Mà lại kia Mục Vân mở miệng một tiếng Trịnh phó chủ nhiệm kêu hắn rất là khó chịu. Ai ú. Trịnh phó chủ nhiệm. Sớm như vậy liền đến rồi. Trịnh Thành Vân ngay tại suy nghĩ ở giữa. Một đạo tiếng kêu chói tai. Để hắn lông mày triệt để nhăn lại. Cơ hồ mện thành một sợi dây thừng. Lại là Mục Vân. Trịnh phó chủ nhiệm nghe được cái từ này. Trịnh Thành Vân thật là hận không thể đem Mục Vân lập tức hành hung một trận. Ha ha! Mục đạo sư! Đã lâu không gặp a. Không biết giữa chúng ta hứa hẹn. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ a hứa hẹn Trịnh phó chủ nhiệm. Giữa chúng ta có cam kết gì sao? Mục Vân nhất kinh. Nhìn xem Trịnh Thành Vân. Kinh ngạc nói. Mục đạo sư cũng không thể chơi xấu a. Một bên Đinh Hà mở miệng nói. Mục đạo sư tại một tháng trước đó cùng Trịnh chủ nhiệm định ra ước định. Một tháng bên trong. Để sơ cấp cửu ban toàn bộ học viên tấn thăng đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Khiến sơ cấp cửu ban tấn thăng làm trung cấp cửu ban. Chưa quên a có việc này đương nhiên là có Trịnh Thành Vân bối rối. Mục Vân. Giữa chúng ta thế nhưng là làm qua hứa hẹn. Ngươi nếu là không cách nào hoàn thành. Liền rời khỏi học viện. Nếu là hoàn thành. Nếu là hoàn thành như thế nào? Nếu là hoàn thành ta cởi chuồng, vây quanh võ tràng chạy lên 10 vòng nha. Nghe được Trịnh Thành Vân lời này, Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Các bạn học, các ngươi nghe được Trịnh phó chủ nhiệm nói cái gì sao? Mục Vân la lớn. Nghe được đột nhiên. Toàn bộ sơ cấp cửu ban bên trong. Thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên. Hơn 100 tên học viện. Lớn tiếng phù họa. Trong lúc nhất thời, chung quanh đứng tại ban cấp bên ngoài một ít học viên, cũng là không khỏi ré mắt, bắt đầu nhìn xem nơi này phát sinh sự tình. Ha ha, Mục Phong Hành, ngươi người ca ca này thật đúng là chơi vui a. Cửa ban cấp bên ngoài trên hành lang, hai thân ảnh đứng chung một chỗ, một người trong đó cười nói, chỗ nào chơi vui? Mục Phong Hành buồn bực ngán ngẩm nói, căn cứ ngươi nói. Ngươi cái này Mục đạo sư thế nhưng là một mực nhớ việc này. Nhưng là hôm nay cái này một chơi xấu. Nhìn xem là Trịnh Thành Vân lão hồ ly kia nhắc nhở hắn. Trên thực tế là ngươi ca đang nhắc nhở hắn. Mà lại. Cái này khẽ động tính làm lớn. Lớp các ngươi thật làm thành. Cái này Trịnh Thành Vân. Thế nhưng là xuống đài không được. Nghe được hảo hữu Hoàng Lạc phân tích, Mục Phong Hành cũng là hai mắt dần dần tỏa sáng. Cái này đã từng được vinh dự phế vật huyên trưởng. Thật sự có thể nghĩ ra thông minh như vậy biện pháp sao? Mục Phong Hành lẩm bẩm. Nghe nói ngươi ca cho ngươi một bản cái gì vượt ảnh thần tông môn pháp quyết. Chuyên tu ám sát. Thân pháp cùng với tốc độ. Thế nào? rất lợi hại a u vinh quy quy mơ, thật rất lợi hại a. Hoàng Lạp kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, người khác không biết, ta thế nhưng là biết, có thể bị ngươi đánh giá là lợi hại, vậy ít nhất là huyền giai cao cấp bí pháp. Ngươi cách này ca ca không thể à, huyền giai cao cấp sao môn kia võ kỹ thật đúng là xa xa không chỉ trình độ này. Càng thêm nghiên cứu, Mục Phong Hành cũng là càng thêm kinh ngạc. Ngươi bộ dáng này là muốn người khắp thiên hạ đều biết ta đã đến linh huyệt cảnh ngũ trọng sao? Linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở quan nguyên huyệt, cho dù là tại toàn bộ Lôi Phong Viện linh bảng bên trên cũng đủ để nắm giữ một chỗ cắm rùi. Nhưng là Mục Phong Hành chỉ là đợi tại sơ cấp cửu ban, quả nhiên là khiến người vô pháp nắm lấy. Ngươi à ngươi, nếu không phải bởi vì Cổ Tâm Nhã đã sớm là long bảng cao thủ, thế nhưng là nói đủ rồi sao? Hảo hảo, ta không nói, không nói, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, khảo hạch bắt đầu. Ta thế nhưng là chờ lấy Trịnh Thành Vân cởi chuồng chạy võ tràng đâu. Đối với mình cái này tâm đầu ý hợp hảo hữu, Mục Phong Hành cũng là bất đắc dĩ, quay người đi vào ban cấp. Mà giờ khắc này toàn bộ sơ cấp cửa ban cửa vào cùng phòng học ngoài cửa sổ đã là đu đầy người ảnh. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đang đợi xem náo nhiệt. Một bên là Mục Vân trước đó làm ra hứa hẹn, một bên là Trịnh Thành Vân vây quanh võ tràng chạy 10 vòng lời hứa. Lần này sơ cấp cửa ban tấn thăng hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Trịnh Thành Vân cũng không nghĩ tới sự tình hội mở rộng đến như vậy lớn phạm vi. Sơ cấp cửa ban bên ngoài càng ngày càng nhiều người súng lại. Bất quá dạng này cũng tốt, ngay trước mặt mọi người, Mục Vân nghĩ chống chế đều không thể chống chế. Có thể bắt đầu chưa Mục đạo sư? Các bạn học, Trình phó chủ nhiệm hỏi có thể bắt đầu chưa? Tùy thời có thể trả lời Mục Vân, là toàn lớp 108 người cao trả lời. Câu trả lời này thanh âm quá mức sục sôi, đem Trịnh Thành Vân giật nảy mình. Chỉ là thấy cảnh này, Đinh Hà lại là khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn cũng là sơ cấp cửu ban chủ đạo sư. Thế nhưng là trong mắt hắn, sơ cấp cửu ban chỉ là năm bè bảy mảng. Mà giờ khắc này, sơ cấp cửu ban biểu hiện ra lại là một loại đoàn kết lực ngưng tụ đột nhiên. Đinh Hà cảm giác sơ cấp cửu ban biến trở nên không giống bình thường, sau đó có thể sẽ có bất hảo sự tình phát sinh a. Hiện tại bắt đầu kiểm chắc, nhìn xem đến cùng sơ cấp cửu ban các học viên có đột phá hay không linh huyệt cảnh cảnh giới. Nếu có một người còn chưa đạt tới, kia sơ cấp cửu ban tấn thăng coi như thất bại. Mục đạo sư, ngươi cũng muốn hoàn thành lời hứa của ngươi. Được rồi, Mục Vân mỉm cười tìm cái vị trí, ngồi xuống. Khảo hạch bắt đầu, từng cái học viên dựa theo Đinh Hà đọc lấy danh tự theo thứ tự lên đài. Mục Vân tự nhiên là minh bạch vì sao Trịnh Thành Vân sẽ đem Đinh Hà gọi tới. Hắn là lo lắng cho mình đánh cháo học viên, phòng ngừa chính mình chơi lừa gạt. Lão hồ ly này nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Vị thứ nhất, Thẩm Tòng Hành. Vị thứ hai, Hồ Mộng. Dần dần theo một vị học viên lên đài tiếp nhận thẩm tra, Trịnh Thành Vân sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Đã là đến 50 vị, thế nhưng là toàn bộ đều là đạt tiêu chuẩn, không có người nào là linh huyệt cảnh cảnh giới chi hạ. Đinh Hà, cái này chủ nhiệm yên tâm. Đinh Hà lòng tin tràn đầy nói, phía trước những học viên này đều là nội tình tốt, phía dưới mới là nội tình không tốt. Kia Hoàng Vô Cực, Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Trá mấy người đều không có khảo thí đâu. Ba người bọn hắn khẳng định qua không được. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Không nóng này, không nóng này, xoa xoa thái dương mồ hôi. Trịnh Thành Vân chậm rãi ngồi xuống, mà nhìn phía dưới Mục Vân sớm đã là ngã chồng vó nằm trên ghế nằm ngáy o o. Trịnh Thành Vân càng là một hơi lão huyết kém chút phun ra. Gia hỏa này tâm cũng quá lớn đi, hay là nói hắn có nắm chắc tất thắng để nhất bách linh ngũ vị. Hoàng vô cực theo Đinh Hà hô. Hoàng vô cực đần độn đi đến bục giảng, chuẩn bị tiếp nhận khảo thí. Nha, Hoàng vô cực, ngươi thật đúng là dám đi lên, lớp các ngươi đều là đạt tiêu chuẩn, ngươi nha. Hắc hắc, Đinh đạo sư, ngài yên tâm. Từ khi ngài rời đi Cửu Ban A, chúng ta từng cách tựa như là cải thiên hoán địa đồng dạng, đều biến thành thiên tài. Ta hiện tại cũng là linh huyệt cảnh nhất trọng cầu thí. Đinh Hà thấp giọng quát nói, chỉ bằng ngươi phế vật này cũng có thể trở thành linh huyệt cảnh võ giả. Hắc hắc, gãi đầu một cái, Hoàng vô cực cũng không tức giận, cười nói, tại ngài chỉ đạo không có khả năng, đó là bởi vì ngài quá ngu. Thế nhưng là tại một đạo sư chỉ đạo hạ, hết thầy cũng có thể á ngươi. Nếu không phải cố kỵ mọi người tại đây, Đinh Hà đã sớm một bàn tay đập đi lên. Thổi, ngươi liền thổi a. Đinh Hà căn bản không tin Hoàng vô cực có thể bước vào linh huyệt cảnh nhất trọng. Hắn chính là muốn nhìn xem Hoàng vô cực tu vi cảnh giới. Linh huyệt cảnh nhất trọng nhìn thấy Hoàng vô cực kết quả khảo nghiệm, Đinh Hà trợn mắt hốc mồm. Hắn a, cái này biết bị đánh phế vật cũng có thể tiến vào linh huyệt cảnh nhất trọng. Đinh đạo sư, nên ta cảnh Tân Vũ một đường chạy tới, không kịp chờ đợi nói. Mấy ngày nay hắn nhưng là bởi vì Mục Vân ở trách, không ít khổ luyện, cũng may không phụ sự mong đợi của mọi người, tấn thăng đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Vương Bá Kim thân thật là cực kỳ thích hợp hắn tu luyện. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Mục đạo sư thủ đoạn quả nhiên là lợi hại, để hắn phục sát đất. Người ta cũng là linh huyệt cảnh võ giả, cảnh Tân Vũ một bước tiến lên. Đúng là chính mình chủ động bắt đầu tiếp nhận khảo thí. Linh huyệt cảnh nhất trọng, quả nhiên cảnh Tân Vũ đã là trở thành một linh huyệt cảnh nhất trọng võ giả. Đinh đạo sư, Mục đạo sư có thể lợi hại, ngày có thời gian a, có thể cùng hắn nhiều học một ít. Ta hiện tại liền muốn cố gắng trở thành Mục đạo sư cận vệ. Cảnh Tân Vũ lời thề son sắt nói. Ngươi nhưng không biết, Mục đạo sư bên người Lâm Hiền Ngọc cùng hai mỹ nữ kia thực lực đều rất mạnh. Ta phải tăng tốc bước chân trở thành Mục đạo sư kim bài hộ vệ cận vệ. Còn kim bài hộ vệ Đinh Hà triệt để mắt trợn tròn. Cái này Mục Vân đến cùng là cho mấy cái này ngốc đại cá tử rót cái gì thuốc mê. Từng cái giống như là bên trong ma, giống như vô thượng thần đế. 15 chương 140 vẹn bắt đầu. Nên ta, ta là cái cuối cùng, cái cuối cùng. Ngơ Hiên Viên Trá chen đi đến bục giảng. Đinh đạo sư, ta còn cần đo sao? Bằng vào ta thông minh thiên tư, mê người bề ngoài, phong cách hình tượng, khẳng định là linh huyệt cảnh không thể nghi ngờ. Mà lại Mục đạo sư còn quy định để ta vọt tới địa linh bảng 30 vị trí đầu. Cho nên ta hiện tại đang cố gắng tranh thủ đột phá linh huyệt cảnh nhị trọng, mở nội quan huyệt. Nghe đến lời này, Đinh Hà quả nhiên là một hơi lão huyết muốn phun ra ngoài. Hiên Viên Trá cái này lăng đầu lăng não ra hỏa, thế mà là sắp đột phá đến linh huyệt cảnh nhị trọng. Đầu năm nay linh huyệt cảnh cảnh giới giống như là bán rau củ giống nhau, sao nhiều mua hai viên liền có thể nhiều tiến hóa nhất trọng cảnh giới. Đinh Hà chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều lộn xộn, nhưng là so tâm tình của hắn càng hoảng bét còn có một người, Trịnh Thành Vân. Thời khắc này Trịnh Thành Vân sắc mặt như heo lá gan đồng dạng khó coi. Xong đời rồi, đáy lòng của hắn chỉ có ba chữ này. Thật là xong đời rồi. 108 vị học viên toàn bộ tấn thăng đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Lúc này mới bao lâu, ngắn ngủi một tháng thời gian thôi. Cái này Mục Vân là thế nào làm được khảo hạch kết thúc, toàn bộ học viên tấn thăng đến linh huyệt cảnh nhất trọng, sơ cấp cửu ban. Hôm nay chính là trung cấp cửu ban, tại một vị học viện tư lịch tương đối cao đạo sư tuyên bố hạ, toàn bộ cửu ban triệt để điên cuồng. Hiện nay học viện bên trong hơn 100 cái sơ cấp ban, bọn hắn cửu ban xem như triệt để bước vào đến trung cấp ban. Đây hết thảy cùng một người thoát không ra quan hệ. Mục Vân, Mục đạo sư uy vũ, Mục đạo sư uy vũ, sư tôn uy vũ, sư tôn uy vũ, dần dần Một ít học viên áp chế không nổi nội tâm xúc động. Xưng hô cũng là từ mục đạo sư biến thành sư tôn đạo sư. Chỉ là một loại nghề nghiệp. Học viện đạo sư. Thu học viện mướn. Trở thành đạo sư. Cùng học viên là quan hệ hợp tác. Mà sư tôn thì là các học viên đối Mục Vân thật lòng la lên. Cho dù bọn hắn không có trở thành Mục Vân đồ nhi. Thế nhưng là phần an tình này. Đời này ghi khắc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A song a nghe được la lên. Mục Vân đứng dậy. Ngáp một cái nói. Thế nào? Kết quả như thế nào toàn bộ hoàn thành Thiết Phong kích động nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Không sai không sai. Vây quanh ta làm gì hiện tại hẳn là báo cáo nhanh cho chúng ta Trình phó chủ nhiệm mới đúng à. Trình phó chủ nhiệm. Ngươi nghĩ lên đi đâu ai nhìn xem cửa ban cửa vào. Trình Thành Vân nghĩ thoáng trượt. Mục Vân la to nói. A ha ha. Mục đạo sư. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng cửa ban toàn bộ hợp cách. Tấn thăng làm trung cấp cửa ban. Ta còn có việc. Trước bận biểu. A không đúng sao. Trình phó chủ nhiệm Mục Vân kinh nghi nói. Thật giống như hai chúng ta trước đó từng có cam kết gì. Ngày lại tới đây. Còn cố ý nhắc nhở ta. Lúc này mới một hồi thời gian. Ngày sẽ không quên đi ha ha. Trò đùa mà thôi, trò đùa mà thôi. Trình Thành Vân trên mặt đã là chảy xuống mồ hôi. Cái này Mục Vân. Cũng thực sự là quá chăm chỉ. Tốt xấu hắn là sơ cấp tiểu đội phó chủ nhiệm. Trông coi to to nhỏ nhỏ gần 110 cái sơ cấp ban cấp. Mục đạo sư. Mọi thứ lưu một tuyến. Ngày sau gặp lại mới tốt gặp lại ta có nói qua ngày sau còn muốn cùng ngươi gặp lại sao nhìn xem Trình Thành Vân. Mục Vân dễu dễu nói. Trước đó. Trình phó chủ nhiệm cũng không phải dạng này dạng ngươi. Mục Vân. Ngươi không nên quá phận Trình Thành Vân bắt đầu dùng thân phận đè người. Ta là toàn bộ sơ cấp tiểu đội phó chủ nhiệm. Ngươi đừng quá làm càn. Thật sao đáng tiếc a? Đáng tiếc ta hiện tại đã không phải là sơ cấp chủ nhiệm sư. Ta sơ cấp cửa ban, hiện tại là trung cấp cửa ban. Ngươi, Thiết Phong. Ngươi thân là ban trưởng. Trình phó chủ nhiệm trước đó nói lời. Ngươi quên sao Trình phó chủ nhiệm đã không nguyện ý chính mình đến. Chúng ta giúp hắn một chút được rồi. Thiết Phong cười ha ha một tiếng, hướng thẳng đến Trình Thành Vân đi tới. Cút một bàn tay đem Thiết Phong đập bay. Trình Thành Vân nộ khí liên tục xuất hiện. Mục Vân. Ngươi quá làm càn. Ta hội bẩm báo viện trưởng. Để viện trưởng chế tài ngươi. Bẩm báo tốt, ngươi đả thương ta học viên, ta ngược lại là muốn tố cáo ngươi. Lâm Hiền Ngọc. Đem cái này hỗn đản cho ta kéo đến võ tràng bên trên. Hắn không chạy. Đánh lấy hắn chạy. Chạy không hết 10 vòng. Không cho phép dừng lại. Vậy hắn vạn nhất không nghe lời làm sao bây giờ không nghe giết Mục Vân trở nên băng lãnh vô tình. Cho tới nay, hắn cười toe toét thái độ lỏng lẻo tựa hồ để một ít người quên đi, hắn thủ đoạn. Vâng lời nói rơi xuống, Lâm Hiền Ngọc một tay chụp vào Trịnh Thành Vân. Chỉ là Trình Thành Vân dù sao cũng là sơ cấp tiểu đội phó chủ nhiệm. Tu Vi đã đến linh huyệt cảnh ngũ trọng. Mở ra quan nguyên huyệt. Thực lực cao cường. Nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc vọt tới, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Người này bất quá là vừa mới từ phế vật tấn thăng trong mắt hắn chỉ là cái rắm hài tử một cái. Tiện tay một trưởng vỗ ra. Trình Thành Vân lòng bàn tay mang theo một cỗ ám kình. Kia ám kình chỉ cần đụng chạm lấy Lâm Hiền Ngọc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Khanh. Chỉ là nguyên bản bàn tay chụp vào Trình Thành Vân Lâm Hiền Ngọc đột nhiên vứt bỏ trường rút kiếm. Một kiếm đâm ra. Tạch tạch tạch. Trường kiếm đụng chạm lấy ám kình trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Hóa thành từng khối toái phiến. Lâm Hiền Ngọc hử lạnh một tiếng. Lần nữa nhô ra bàn tay. Tiểu Mao hài. Còn nghĩ đối phó ta lăn đi đối mặt Trình Thành Vân công kích lần nữa. Lâm Hiền Ngọc không chút hoang mang. Bước ra một bước. Phanh. Mặt đất chấn động. Trước mắt mọi người. Chỉ gặp Lâm Hiền Ngọc thân thể bất động. Mà Trình Thành Vân. Lại là đăng đăng đăng rút lui. phịch một tiếng, nhập vào đến bục giảng trước bảng đen trên vách tường, miệng phun tiên huyết, không ngừng chảy máu. Đối mặt cảnh này, tất cả mọi người là sai kinh ngạc không thôi. Lợi hại Thanh Chí lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Cái này Lâm Hiền Ngọc chỉ là linh huyệt cảnh tứ trọng, thế nhưng là bất luận là bộ pháp, trường kình vẫn là phản ứng, đều mạnh hơn Trịnh Thành Vân. Không đơn giản." Lời tuy như thế, thế nhưng là Thanh Chí lại là nhìn về phía Mục Vân. Nàng cả ngày cùng với Mục Vân, tự nhiên là biết Lâm Hiền Ngọc tu luyện là Mục Vân đưa cho Nhị Thiên Thần Mạch Quyết. Điểm này Mục Vân không có tận lực giấu riêng, chỉ là tu luyện Nhị Thiên Thần Mạch Quyết Lâm Hiền Ngọc lúc này mới bao lâu linh huyệt cảnh tứ trọng liền không nói, mà lại có thể đem ngũ trọng cảnh giới Trịnh Thành Vân đánh thành bộ này cẩu dạng tử, thực sự là mạnh. Kéo ra ngoài, lột sạch quần áo, để Trịnh phó chủ nhiệm chạy chậm đã. Đinh Hà đột nhiên đứng ra, chỉ vào Mục Vân quát: "Mục đạo sư, ngươi đừng quá làm càn. Trịnh chủ nhiệm là học viện chủ nhiệm, ngươi làm như vậy, nói nhảm nhiều quá." Đem vị này Đinh đạo sư cũng mang lên, Mục Vân căn bản không có kiên nhẫn nghe Đinh Hà nói hết lời. Chính là để cửu ban học sinh trực tiếp kéo. Sơ cấp cửu ban đám người đã sớm là đối cái này âm dương quái khí vứt bỏ bọn hắn. Đinh Hà cảm thấy chán ghét. Nếu như không phải cố kỵ học viện quy tắc, bọn hắn đã sớm đi lên đánh cho tê người một trận. Bây giờ nghe Mục Vân mệnh lệnh, càng là trực tiếp đem Đinh Hà vây lại. "Đi." Nhìn Trịnh đại chủ nhiệm cùng Đinh đạo sư chạy trần truồng, Mục Vân một tiếng dẫn đầu, phần phật một đại bang người chạy về phía võ tràng. "Ngươi sẽ không thật như vậy làm a?" Mục Phong Hành chẳng biết lúc nào đi vào Mục Vân bên người, thấp giọng nói: "Có cái gì không được sao? Chắc hẳn ngươi cũng có thể đại khái đoán ra hắn là thủ ai thuận tay. Làm như vậy sẽ để cho nàng phẫn nộ giận, để nàng phẫn nộ giận." Mục Vân mỉm cười, nhìn xem trước mắt mình cái này đệ đệ, cười nói: "Có đôi khi tha thứ đổi lại chỉ là địch nhân ngang ngược càn rỡ. Ta đã là cho qua bọn nàng một cơ hội, thế nhưng là lại đến khiêu khích ta, vậy liền không thể trách ta không nể tình." Cái này vẹn vẹn bắt đầu nhìn xem Mục Phong Hành, Mục Vân mỉm cười, ánh mắt hòa thuận. Nhìn xem chính mình người ca ca này, Mục Phong Hành sắc mặt quái dị. Hắn thực sự là nhìn không thấu Mục Vân. Muốn nói Mục Vân là đối chuyện gì đều là thờ ơ, thái độ lười nhác, thế nhưng là tại đối đãi sơ cấp cửu ban sự tình bên trên lại là rất để bụng, mà lại không có gì lợi ích đoạt được. Nếu là nói Mục Vân đối chuyện gì đều so đo, ai muốn hại hắn, hắn liền để ai không thoải mái. Thế nhưng là đối đãi cửu ban học viên lại là cực độ tha thứ. Nhưng chính là một người như vậy, nhưng căn bản nhìn không ra hắn đến cùng tâm tư gì. Hiện tại chuẩn bị nhìn một trận trò hay đi. Mục Vân giữ kín như bưng cười một tiếng, cùng thượng đám người bước chân. Mà giờ khắc này toàn bộ võ tràng phía trên sớm đã là tụ tập ngàn tên học viên. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu gian lận bên trong. Lúc này Trịnh Thành Vân sắp chạy trần truồng tin tức sớm đã là tại toàn bộ Lôi Phong viện truyền ra. Mà giờ khắc này, võ tràng biên giới, mấy thân ảnh ghé mắt đứng thẳng, nhìn xem hết thảy. Ngạn Vân Ngọc đang nhìn cái gì sự tình? Náo nhiệt như vậy. Mấy tên thanh niên đứng tại võ tràng biên giới, một người mặt lụa trắng, eo quấn đai ngọc thanh niên cười nói: "Ta còn thực sự không biết Lôi Phong viện bên trong có cái gì tốt chơi sự tình, có thể để ngươi chuyện này lục cao cấp nhất ban chủ đạo sư thả tay xuống bắt đầu làm việc làm, chạy đến nơi đây." Tiêu Bất Ngữ: "Ngươi danh tự này lên thật là cùng bản thân ngươi tương phản, có đôi khi ngươi nói chuyện thật rất đáng ghét." Nghe được lụa trắng nam tử lời nói, Ngạn Vân Ngọc khẽ cười một tiếng, lắc đầu: "Hai người các ngươi thân là cao cấp chủ gánh đạo sư, thật rảnh rỗi như vậy?" Hai người nói chuyện ở giữa, một cơn gió mát xen lẫn để người mê say mùi thơm cơ thể đón gió mà tới. mấy người sau lưng, một đạo thanh âm không linh vang lên. Người đến là một tuổi trẻ mỹ nữ. Một bộ màu đỏ một đám. Dáng người cao gầy. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Da thịt như ngọc. Mi như khói nhẹ. Mắt hạnh lộ ra một tia vũ mị. Ngạo nghễ lớn lên mũi ngọc tinh xảo hạ. Là một chương cách miệng anh đào nhỏ nhắn. Kia trên miệng nhỏ như là xóa mật. Khiến người ta say mê. Vương Hinh Vũ, ngươi tới thật. Là không phải lúc ai nhìn thấy mỹ nữ giá lâm, mấy người khẽ cười một tiếng. Ồ, xảy ra chuyện gì rồi? Vương Hinh Vũ trao mày cảm thấy hứng thú nói. Có người muốn tại võ tràng chạy trần truồng, mà lại là nam nhân, ngươi khẳng định muốn nhìn Ngạn Vân Ngọc khẽ cười nói. Vậy thì có cái gì không thể nhìn? Vương Hinh Vũ cười nhạo nói. Các ngươi những này số nam nhân đều có thể trở thành Lôi Phong viện cao cấp đạo sư. Ta Vương Hinh Vũ cũng được. Các ngươi có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm. Nàng tuy là thân nữ nhi, thế nhưng là bằng vào cố gắng của mình. Một bước từ Lôi Phong viện sơ cấp đạo sư làm được cao cấp tam ban tổng đạo sư. Điểm này, đã là mạnh hơn toàn bộ học viện bên trong đại đa số học viên. Ồ, bất quá đây chính là Trịnh Thành Vân chủ nhiệm. Hắn kia lão sắc côn. Lúc trước thế nhưng là hận không thể ăn ngươi. Ngươi bây giờ nhìn thấy, có phải là sẽ rất vui vẻ? Tiêu Bất Ngữ cười ha ha nói. Cũng may Khô Du Trá không tại. Bằng không, hiện tại, ngược lại là có một trận trò hay. Nhìn nghe được Tiêu Bất Ngữ đề cập Khô Du Trá, mọi người tại đây đều là xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 15 chương 141 liền để hắn chạy trần truồng. Khô Du Trá vốn là sơ cấp ban một học viên. Về sau thành tích biểu hiện ưu dị, trở thành cao cấp ban lục ban một chủ đạo sư. Trọng yếu nhất là cái này Khô Du Trá chính là Trịnh Thành Vân một tay đề bạt ra. Trịnh Thành Vân có thể nói đối với hắn có tái tạo chi ân. Tại chỗ mấy người đều là biết Khô Du Trá đối Trịnh Thành Vân thế nhưng là tất cung tất kính. Dưới mắt có người như thế đối đãi Trịnh Thành Vân, nếu là bị Khô Du Trá nhìn thấy, vậy liền rất nhiều ý tứ. Là ai to gan như vậy? Mục Vân Ồ chính là cái kia Mục gia tân lập thiếu tộc trưởng Vương Hinh Vũ ngẩn người. Cười nói. Xem ra. Cái này tân lập Mục gia thiếu tộc trưởng. Thật đúng là đem Lôi Phong viện làm hắn hậu hoa viên. Làm hậu hoa viên Ngạn Vân Ngọc cười nói. Hậu hoa viên. Hắn hẳn là đi thổ viện mới đúng. Nơi đó là Mục gia thiên hạ cùng nhân tài đại bản doanh. Tới đây. Đến nhầm địa phương đi. Bất quá ta cũng xác thực muốn nhìn một chút. Cái này tại ngắn ngủi một tháng thời gian. Để sơ cấp cửu ban tấn thăng làm trung cấp cửu ban mục thiếu tộc trưởng. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ai ú. Trò hay đến rồi ngay tại giờ phút này. Tiêu Bất Ngữ cười ha ha một tiếng. Nhìn phía xa võ tràng biên giới. Lập tức vui. Ở nơi đó. Mấy chục đạo thân ảnh chen chúc mà đi. Một người cầm đầu thể trạng khôi ngô chừng mắt song chừng. Sát khí tràn đầy hướng phía trong đám người đi tới. Chính là Khô Du Trá quả nhiên là trò hay đến rồi. Ngạn Vân Ngọc cũng là nở nụ cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Lần này Mục Vân nên như thế nào kết thúc tự cho là đúng Mục gia thiếu tộc trưởng. Liền có thể tại Lôi Phong viện làm sằng làm bậy. Cái này Mục Vân thực sự là quá cuồng vọng. Nên xuất hiện một người. Dạy cho hắn huấn giáo huấn. Khô Du Trá bản thân là cao cấp lục ban chủ đạo sư. Bản thân chính là linh huyệt cảnh lục trọng. Mở hai huyệt một trong mệnh môn huyệt. Linh huyệt cảnh tứ trọng. Võ giả mở dương lăng tuyền huyệt. Hai tay hai chân chỗ chân nguyên huyệt khiếu triệt để mở. Thực lực đại tiến. Mà ngũ trọng. Thì là mở quan nguyên huyệt. Khí hải huyệt hai đại huyệt khiếu. Cái này hai đại huyệt khiếu. Cùng một nhịp thở. Chính là võ giả chân nguyên bộc phát chi địa. Lục trọng. Thì là mệnh môn huyệt cùng thần du huyệt hai đại huyệt khiếu. Ở vào sau đan điền vị trí. Đến này cảnh giới. Cùng cấu cảnh giới. Không đáng kể. Ngũ trọng, lục trọng hai đại cảnh giới có thể nói là võ giả cực kỳ trọng yếu hai cái đại cảnh giới. Bây giờ Khô Du Trá chính là lục trọng mệnh môn huyệt. đan điền vững chắc, chân nguyên hùng hồn, thân thể quán thông một mạch, thực lực cường hãn. Mà Mục Vân đem Trịnh Thành Vân bắt lại, để hắn chạy trần truồng, khô du trá không bị khí tạc mới là lạ. Các ngươi đang làm gì? Đang lúc Mục Vân bọn người cho Trịnh Thành Vân, Đinh Hà hai người cởi quần áo thời điểm, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Rầm rầm, hơn 10 người vây quanh cầm đầu Khô Du Trá, nhìn xem Mục Vân, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Khô Du Trá nhanh cứu ta, giờ phút này Trịnh Thành Vân toàn thân trên dưới chỉ còn lại một đầu quần cộc. Nhìn thấy Khô Du Trá, như là nhi tử gặp cha, liền kém quỳ xuống khóc sống. Mục Vân, ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng. Trịnh chủ nhiệm chính là học viện chủ nhiệm, ngươi sao dám như thế đối với hắn? A, ngươi là ai? Ta chính là Khô Du Trá, là cao cấp lục ban chủ đạo sư nha. Chưa từng nghe qua nga. Chưa từng nghe qua. Nghe được Mục Vân, Khô Du Trá kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Toàn bộ Lôi Phong viện, sơ cấp ban trên dưới 100 cái, trung cấp ban mấy chục, cao cấp ban bất quá 10 cái. Mục Vân lại còn nói không biết. Ngươi đủ cuồng vọng, đáng tiếc ngươi quá làm càn. Khô Du Trá lười nhắc mở miệng, trực tiếp quát, thả người ta, thả mẹ nó cái rắm. Nhìn xem Khô Du Trá, Mục Vân cũng lười phản ứng. Hắn chỉ là giáo huấn một chút Trịnh Thành Vân, cái này đột nhiên lại nhảy ra một cái gì cao cấp lục ban chủ đạo sư. Hắn muốn làm một cái thật là tốt sự tình, thật đúng là khó như vậy. Không thả ngươi muốn chết. Khô Du Trá lười nhắc nói nhảm, rốt cuộc động thủ. Động thủ tốt. Nhìn thấy Khô Du Trá động thủ, Mục Vân vừa định tiến lên, hai đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Thanh Trí Thanh Xương đã là xuất thủ. Lần trước Mục Vân ngoài ý muốn nổi lên, Mục Thanh Vũ đã mệnh lệnh bọn nàng, vô luận người nào, chuyện gì, nhưng phàm là tổn thương Mục Vân, hết thầy xử lý, giết không tha. Cho nên hai người không có chút nào lưu thủ, trực tiếp đối đầu Khô Du Trá. Ai muốn ra tay đều không có cơ hội a. Thấy cảnh này, Mục Vân đành phải thở dài, Hiền Ngọc đem lão hồ ly này lột sạch, bắt đầu chạy trần truồng. Vân Lâm Hiền Ngọc không nói hai lời, trực tiếp lột sạch Trịnh Thành Vân quần áo, roi ra hút. A, tiếng kêu rên vang lên, Trịnh Thành Vân muốn tự tử đều có. Có thể dưới chân nhưng cũng không dám ngừng, một đường chạy. Mục Vân, ta muốn giết ngươi. Thấy cảnh này, Khô Du Trá nổi trận lôi đình. Giết ta, liền hộ vệ của ta đều đánh không lại, còn nghĩ giết ta ngươi. Dựa vào hai cái tiểu nương môn, có gì tài ba ăn bám nam nhân. Khô Du Trá mắng to. Dựa vào tiểu nương môn cũng phải có dựa vào, ngươi muốn dựa vào còn không có đâu, đây cũng là một loại bản sự. Mục Vân không thèm để ý, hắn tiếp tục xem Trịnh Thành Vân, Đinh Hà lõa chạy. Cao cấp lục ban học viên nghe lệnh, lên cho ta. Đánh. Hung hăng đánh. Đem cái kia Mục Vân đánh cho ta, cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Vân bị Thanh Trí Thanh Xương quấn lấy. Khô Du Trá đành phải mệnh. Hết thầy trách nhiệm, ta đến gánh chịu. A, đánh không lại, muốn đến quần ẩu rồi. Mục Vân cười hắc hắc, bước ra một bước. Sư tôn, chúng ta tới. Thiết Phong bọn người theo sát phía sau, sĩ khí dâng cao. Cút sang một bên. Mục Vân không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, chỉ mấy người các ngươi, còn chưa đủ nhân ra phơi hàm răng đâu. Trả lại cho các ngươi đến. Nhân ra đều là cao cấp ban học viên, chí ít đều là linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới. Các ngươi không được. Sư tôn, cả ngày dạy các ngươi võ giả tri thức, chưa hề cho các ngươi biểu diễn qua chân chính thực chiến. Hôm nay ta tới, các ngươi nhìn kỹ, mỗi một điểm cũng không thể bỏ lỡ. Hiểu chưa? Vâng vâng. Nghe được Mục Vân, toàn bộ trung cấp cửu ban giấy lên chiến ý. Mục Vân một mực đối bọn hắn ngôn truyền, nhưng lại chưa bao giờ thân giáo qua, cho nên bọn hắn cũng là vẫn nghĩ biết Mục Vân thực lực đến cùng như thế nào. Mục đạo sư chỉ là linh huyệt cảnh tam trọng, Khô Du Trá những này mang tới đều là cao cấp lục ban học viên. Thật được không? Hoàng Vô Cực có phần lo lắng nói. Hoàng Vô Cực, ngươi biết cái cọng lông a? Mục đạo sư đây chính là công phu miệng cùng công phu thật đồng dạng. Tiểu tử ngươi dám hoài nghi mục đạo sư cảnh Tân Vũ cánh tay uốn lượn. Phụt. Hảo hảo, các ngươi chớ quấy rầy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ là được. Nhìn xem mấy người ngươi tranh ta đoạt. Tô Hân Nhiên nhích miệng. Cực kỳ hâm mộ nói. Mục đạo sư thật là quá tuấn tú. Ta muốn cho hắn sống tiểu một. Phốc. Nghe được Tô Hân Nhiên, mọi người tại chỗ kém chút không có một hơi lão huyết phun ra ngoài. Sống tiểu một cái này Tô Hân Nhiên thật đúng là dám dàng. Mà đổi thành một bên. Vương Hinh Vũ. Ngạn Vân Ngọc. Tiêu Bất Ngữ mấy người thấy cảnh này. Nhưng đều là lộ ra nét mặt cổ quái. Hắn đang làm gì xính anh hùng sao? Tiêu Bất Ngữ ngữ khí châm chọc khiêu khích. Dù nói thế nào. Cao cấp ban học viên. Đều là linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới. Gia hỏa này. Muốn dùng sức một mình kháng nằm mơ đâu đi. Ngược lại là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Vương Hinh Vũ lắc đầu cười khẽ. Thân là cao cấp chủ gánh đạo sư. Nàng tự nhiên là biết cao cấp ban học viên chỗ lợi hại. Mỗi một vị học viên đều chí ít đến linh huyệt cảnh tam trọng ban cấp mới có thể tấn thăng làm cao cấp ban. Mà cao cấp ban học viên bên trong càng là có không ít linh huyệt cảnh tứ trọng, ngũ trọng gia hỏa. Lôi Phong Viện linh bảng phía trên toàn bộ là đặc cấp ban học viên, đặc cấp ban tại Lôi Phong Viện chỉ có một cái. Mà muốn trở thành đặc cấp ban học viên chính là đầu tiên cần tiến vào cao cấp ban. Cho nên, cao cấp ban bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một hai cái thiên tài học viên, khiêu chiến linh bảng cao thủ. Tiến vào đặc cấp ban. Linh bảng cao thủ đại biểu là Lôi Phong Viện tối cường thiên tài. Đồng dạng. Thất Hiền học viện bên trong. Có một cái long bảng mà long bảng. Thì là thất đại viện bên trong. Bảy cái đặc cấp ban bên trong cuối cùng quyết ra tối cường 100 người. Kia 100 người. Có thể nói là thiên phú yêu nghiệt. Thực lực cường hãn. Thậm chí rất nhiều long bảng cao thủ thực lực. Không thua gì cao cấp chủ nhiệm sư. Nhìn thấy Mục Vân muốn vẩy một cách đám người, Vương Hinh Vũ tự nhiên là không tin. Dù nói thế nào, cao cấp lục ban cũng là khô du trá sốc lòng dạy nên cao cấp ban. Trong đó học viên không có một cách là đơn giản. Mục Vân muốn đánh bại bọn hắn, khó khó như lên trời tốt a. Tiếp xuống, để chúng ta nhìn trận trò hay đi. Không tin Mục Vân, không chỉ là mấy vị này cao cấp ban đạo sư còn có vây chung quanh đông đảo sơ cấp ban trung cấp ban học viên cùng với một ít đạo sư. Sơ cấp ban trung cấp ban cao cấp ban đặc cấp ban tầng tầng tiến dần lên. Không thể không nói, một ít cao cấp ban học viên tu vi so sơ cấp ban trung cấp ban đạo sư lợi hại hơn nhiều. Huống chi là một đoàn phong dụ nhàn. Cho ta bắt giữ hắn. Khiến chính chủ nhiệm xấu mặt. Cái này Mục Vân, ta nhất định muốn giao đến viện trưởng trong tay, để hắn khó coi. Một trưởng đẩy ra Thanh Trĩ, Thanh Xương, Khô Du Trá vội vàng ra lệnh. Tốt phong dụ nhàn, chính là cao cấp lục ban học viên. Bản thân cũng là thiên phú cực mạnh. Hiện nay là linh huyệt cảnh tứ trọng cảnh giới. Mở dương lăng tuyền huyệt, thân thể quán thông một mạch. Thực lực không thể khinh thường. Trọng yếu nhất là, sau lưng hắn còn có hơn 10 vị cảnh giới vẹn vẹn kém hắn một điểm cao cấp lục ban học viên. Không tệ. Không tệ. Đều là người có cốt khí. Mục Vân thưởng thức nói. Thiên phú còn có thể. Chỉ là cùng ta trung cấp cửu ban học viên so sánh. Vẫn là kém rất nhiều. Ngươi muốn chết nhìn thấy Mục Vân hiện tại còn dám trào phúng bọn hắn. Phong dụ nhàn lúc này giận dữ. Cao cấp ban học viên uy tín. Không dung khiêu chiến. Mục Vân chỉ là một vị sơ cấp ban đến trung cấp ban đạo sư thôi. Hắn không có tư cách. Cửu ban lũ xanh con đều trừng to mắt nhìn kỹ. Ta ngày thường dạy các ngươi đều ở nơi này. Nhìn thấy hơn 10 người vọt tới. Mục Vân không chút hoang mang bước ra một bước. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên. Một bóng người. Ầm vang lui lại. Đập xuống đất. Mặt đất bất ngờ xuất hiện một đảo hố sâu. Đây là Vô Thượng Minh Thân bên trong Minh Thể Quyền. Thấy cảnh này, Hoàng Vô Cực xứng sờ, bất khả tư nghị nói. Giờ phút này, Mục Vân chân đạp đất mặt đối mặt thân trước đó, một cước đá ra. Phanh! Há to miệng. Hiên Viên Trá cùng Cảnh Tân Vũ đồng thời kinh ngạc nói. Vương Bá Kim thân Trường Long Bãi Vĩ nhìn thấy Mục Vân thi triển. Bọn hắn càng là phảng phất giống như minh ngộ. Đây mới thực sự là Trường Long Bãi Vĩ. Trước đó bọn hắn dựa theo công pháp võ kỹ. Cùng với Mục Vân tại hắn làm ra phê chỉ thị tu luyện. Vẫn ý như là không bắt được trọng điểm. Bây giờ thấy. Mới bừng tỉnh đại ngộ.